Chương 2340, hoàn thành. Theo ta đi, người tự nhiên là biết rõ. Khuyết tiên sinh âm thanh bình tĩnh nói. Hắn chỉ là phụ trách bắt người, cái khác mặc kệ. Này lúc, Thu Vân Thiên vội vàng tiến lên, chắp tay nói. Khuyết tiên sinh, Khương gia người, còn là cho ta nhóm Thu gia lưu một ít người sống. Nếu không, Khương gia bên trong lưu, ta nhóm tìm kiếm cũng khá là phiền toái. Khuyết tiên sinh chỉ là nhàn nhạt gật đầu, tuyệt không nói cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần này lúc đã là cơ bản xác định, Thu gia cùng Vạn Độc Tông người sau lưng, Khuyết tiên sinh phía sau chủ nhân, đối Linh gia hành động, cũng là bởi vì biết được hắn đệ ngũ thế thân vì Cửu Nguyên Đan Đế, liền là gia tử Linh gia. Mà những này người, chính là vì Cửu Nguyên Đan Điển mà tới. Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần thẩm tra, nội tâm nấn ná. Thứ nhất, hắn nhóm làm thế nào biết, Cửu Nguyên Đan Đế liền là Linh Thiên Thần. Biết rõ này sự tình người, có thể nói cực điểm thưa thớt. Thứ hai, hắn nhóm như thế nào xác định, Linh gia bên trong, tồn tại Cửu Nguyên Đan Điển. Linh gia bên trong có Cửu Nguyên Đan Điển sao? Có, thật có, trước kia Tần Trần xác thực là tại Linh gia bên trong, lưu lại Đan Điển. Cửu Nguyên Đan Điển, cộng hữu cửu quyển, mỗi một quyển, đều là Tần Trần thân vì Cửu Nguyên Đan Đế thời điểm, bất đồng thời kỳ chứ tác. Bỏ qua một bên Cửu Nguyên Đan Điển bên trong ghi chép nội dung không nói, vẻn vẹn là Cửu Nguyên Đan Điển bản thân, liền là một kiện lệnh thế nhân động dung pháp bảo. Chỉ là, liền tính là Linh gia tự thân, người biết cũng cực ít. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh đều là không biết đến. Mà biết người, có đại bá Linh Dập, nhị bá Linh Dụ cùng với phụ mẫu. Có thể là, hắn nhóm cũng đã chết rồi. Mà Tần Trần cũng là có thể khẳng định, Linh gia thế hệ trước bỏ mình, tuyệt không nói ra Cửu Nguyên Đan Điển tin tức. Nếu không, những này người sẽ không tiếp tục vì Cửu Nguyên Đan Điển, hãm hại Linh gia. Mâu thuẫn như vậy, để Tần Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Này lúc, Khuyết tiên sinh đã là chuẩn bị động thủ. 10 vị đại thần tôn cường giả, cũng là lần lượt khí thế hùng hổ. Tần Trần nhìn về phía 10 người này, ánh mắt bình tĩnh. Doãn Khả Vi, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, cái này 10 cái người giết, cái này Khuyết tiên sinh để lại người sống, ta có lời muốn hỏi. Nguyên bản, tại Vạn Độc Tông bên ngoài, trên thạch bích, cùng Cơ Thi Giao một đạo uống rượu xem náo nhiệt Doãn Khả Vi, lúc này lại là sững sờ. À, ta xuất thủ, Doãn Khả Vi sửng sốt nói. Xuất thủ một lần, ta dạy cho ngươi như thế nào khống chế tiểu linh cổ. Tần Trần nói thẳng, Thành Giao, nghe đến lời này, Doãn Khả Vi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Không có tiền đồ, Cơ Thi Giao lúc này lại là cười nhạo một tiếng. Doãn Khả Vi không để ý nói, khống chế tiểu linh cổ chi pháp, ta như là học được, vậy tương lai luyện đan, cần một ít độc tố, ta cũng rất dễ dàng có thể lấy đến. Dừng a, Cơ Thi Giao nhìn thoáng qua Tần Trần. Cũng là mở miệng nói, vừa rồi tự tin như vậy tràn đầy, hiện tại muốn người hỗ trợ. Tần Trần không thèm để ý Cơ Thi Giao, hắn cũng không phải là giết không được trước mặt 10 người. Chỉ là, hắn muốn lưu người sống. Khuyết tiên sinh hẳn là đại thần tôn hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cảnh giới cấp bậc, hắn như là xuất thủ, rất khó lưu lại người sống. Doãn Khả Vi đáp ứng ở giữa, thân ảnh đã là đi đến Tần Trần thân trước, vỗ vỗ tay, cười nói, người có muốn nói lời giữ lời. Doãn Khả Vi vừa sải bước ra, nhìn về phía thân trước. Hắc hắc, người nhóm phải ngã nấm mốc. Doãn Khả Vi lời nói rơi xuống, kia 10 tên đại thần tôn cường giả, lại là không nói hai lời, giây lát ở giữa vút không mà ra, trực tiếp đánh tới. Doãn Khả Vi cũng không lui lại, nhìn về phía 10 người, lắc đầu. Trong một chớp mắt, Doãn Khả Vi đột nhiên vừa sải bước ra, bàn tay hất lên. Hiu hiu hiu tiếng xé gió vang lên, 10 đạo thanh sắc quang mang, trong nháy mắt lướt đi. Kia 10 vị đại thần tôn pháp thân dũng động, hào quang rực rỡ, không giống nhau. Mỗi một vị, đều là để tại chỗ tất cả mọi người cảm giác hô hấp gian nan. Có thể là, tại Doãn Khả Vi 10 đạo thanh ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. 10 đạo thân ảnh, pháp thân vỡ vụn, thân thể cứng ngắc, ngã nhào trên đất, lại lần nữa nhìn lại, 10 người, đã không có sinh mệnh khí tức. Chết, Doãn Khả Vi lúc này, khoát tay một cái nói, hoàn thành. Nhất thời ở giữa, cả cái Vạn Độc Tông tông môn bên ngoài, yên tĩnh như chết. Xong việc rồi, tất cả mọi người đều là nhìn về phía kia 10 vị đại thần tôn. Kia có thể là đại thần tôn, chí tôn cửu cảnh, tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, tiểu thần tôn, đại thần tôn. Cái này tiền lục trọng, đại thần tôn cảnh giới, thuộc về Cửu Châu đỉnh chóp phong thực lực. Lại phía trên, chính là tiểu đế tôn, đại đế tôn cùng với chí cao đế tôn ba đại cảnh giới. Chỉ bất quá, cái này ba đại cảnh giới kia liền là Cửu Nguyên vực, Cửu Nguyên đại lục phía trên kia chút siêu cấp thế lực bên trong tồn tại. Đại thần tôn, đối bọn hắn đến nói, không khác đã là không thể chạm đến tồn tại. Khương Ung lúc này, ung ục một âm thanh, nuốt nước miếng một cái. Dọa ra đến, Tần Trần có thể đủ dục sử cái này dạng một vị dây lát dây đại thần tôn cảnh giới cấp bậc cường giả, kia diệt Khương gia, có thể nói là ra lệnh một tiếng sự tình. Mà cùng đây, sắc mặt khó coi nhất, nên là Thu Vân Thiên. Xong rồi, 10 vị đại thần tôn, dây lát ở giữa xong đời rồi. Thu Vân Thiên, Thu Vân Hạc huynh đệ hai người, đều là hướng Khuyết Tiên Sinh dựa vào. Có thể là, lúc này, hai người lại là phát hiện, thân trước Khuyết Tiên Sinh, thân thể phảng phất hỏa lô, hơi chút tới gần, chính là cực nóng khó nhịn. Mà Khuyết Tiên Sinh này lúc, thân thể cứng ngắc, cũng chưa hề đụng tới. Không phải bất động, là động không được, Khuyết Tiên Sinh, huynh đệ hai người nhìn về phía Khuyết Tiên Sinh, qua tới đi ngươi, Doãn Khả Vi lúc này vẫy tay một cái, Khuyết Tiên Sinh thân thể lập tức rơi xuống, quỳ rạp xuống Tần Trần thân trước. 10 cái giết, một người sống, ta có thể là làm đến. Tần Trần gật gật đầu, lập tức hướng về Doãn Khả Vi vẫy vẫy tay. Doãn Khả Vi tới gần Tần Trần một tay che miệng, nói nhỏ cùng Doãn Khả Vi nói gì đó. Chỉ chốc lát, Doãn Khả Vi một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Chỉ đơn giản như vậy, kia ngươi phía trước nói, không có trăm năm thời gian, không có khả năng khống chế. Lừa gạt ngươi, này lúc, Tần Trần nhìn về phía Doãn Khả Vi, từ từ nói, thanh diễm ly hỏa, thiên hỏa bên trong một loại. Ngươi sư tôn có thể đủ đem này hỏa truyền cho ngươi, là đối ngươi không tầm thường. Doãn Khả Vi khóe miệng giật giật, lại là không nói gì, thối lui đến một bên. Ngoá, Doãn Khả Vi nội tâm lại là rời sông lấp biển, hắn cảnh giới cao, thực lực mạnh, Tần Trần thế mà một mắt thấy ra, hắn thi triển thủ đoạn là thiên hỏa. Cái gọi là thiên hỏa, bản thân đản sinh tại ở giữa thiên địa, cấp bậc cao hơn mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa. Cùng địa hỏa bất đồng, thiên hỏa phẩm chất càng cao không nói, thả đản sinh ra linh trí. Tại trung tam thiên bên trong, trưởng khống một đạo thiên hỏa, là tất cả đan sư tha thiết ước mơ sự tình. Doãn Khả Vi sở dĩ có thể trưởng khống một đạo, còn là sư tôn trước kia yêu thương. Tần Trần cũng không để ý những chuyện này, ánh mắt nhìn về phía Khương Ung, mở miệng nói, ngươi Khương gia đến cùng tham dự không có, ta về sau lại nhìn, hiện tại chỉ có thể nói ngươi Khương gia bị người bày một đạo, cũng không đại biểu ngươi Khương gia liền là thanh bạch. Khương Ung vội vàng khom người gật đầu, thu ra những này người. Tần Trần thì thầm, lập tức nói năng có khí phách nói, tiểu thần tôn cấp bậc, toàn bộ chém giết, những người khác, tạm thời lưu, quay đầu ta gặp Thu Tây Phong lại nói. Vâng, Khương Ung lúc này gật đầu, mà về sau, Khương Ung bàn tay vung lên, Khương gia võ giả, lập tức xung phong ra ngoài, mục tiêu, tự nhiên là Thu gia võ giả. Này lúc, Khương Ung cái này vị đại thần tôn sơ kỳ cấp bậc cường giả xuất thủ, Thu Vân Hạc, Thu Vân Thiên chờ người, tự nhiên là vô pháp ngăn chặn. Chém giết, tại Vạn Độc Tông bên ngoài bạo phát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là nhìn xem thân trước Khuyết Tiên Sinh, bình yên chính tỏa. Là ngươi thành thành thật thật nói, còn là ta dùng điểm thủ đoạn, bức ngươi nói. Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, Khuyết Tiên Sinh lúc này lại là hừ lạnh một âm thanh, nhìn về phía Tần Trần thân sau cách đó không xa Doãn Khả Vi, hờ hững nói Cửu Nguyên Thương Hội hội trưởng Doãn Khả Vi, không nghĩ đến, tại nơi này sẽ đụng phải ngươi. Doãn Khả Vi lúc này lại là cũng không để ý tới cái này ra hỏa. Tần Trần, người đã đại nạn lâm đầu, linh gia liên lụy đến Cửu Nguyên Đan Điển, người biết rõ trên đời này nhiều ít người muốn có được Cửu Nguyên Đan Điển sao? Ta biết rõ, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía Khuyết Tiên Sinh, chậm rãi nói, là chính ngươi nói, còn là ta đến. Khuyết Tiên Sinh này lúc, ánh mắt mang theo vài phần kiệt ngạo. Nếu không phải là Doãn Khả Vi, Tần Trần trong tay hắn, hẳn là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn đối Tần Trần, tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Không chịu nói a, Tần Trần cũng không vội vã, chậm rãi bước ra bước chân, đi đến Hắc Viêm Huyết Văn Mãng thân trước, tay nắm chặt lại. Chỉ thấy được từng cái tiểu linh cổ tại này lúc đột nhiên xuất hiện, kia chút tiểu linh cổ, lít nha lít nhít, leo trèo trên người Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Không bao lâu, một khỏa huyết hồng sắc huyết cầu ngưng tụ mà ra. Tần Trần tiếp theo nói, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, toàn thân cao thấp đều là độc, chết sau thể nội độc tố không khống chế được, càng là hung ác không chỉ gấp 10 lần. Theo Tần Trần trong lúc nói chuyện, hắn hai tay nâng lấy một khỏa huyết cầu, chậm rãi bốc lên. Kia huyết cầu giống như một trái tim, tại này lúc thế mà còn ổn định đập. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao thấy cảnh này, đều là vì đó động dung. Ngươi thế nào làm đến? Doãn Khả Vi đi lên phía trước, hiếu kỳ nói, cái này ngươi cũng phải nói cho ta. Tần Trần lại là cười cười nói, trừ phi ngươi lại giúp ta làm chuyện. Kia không có lời. Nhìn đến Doãn Khả Vi lắc đầu, Tần Trần cũng không nhiều lời, huyết cầu lơ lửng tại Tần Trần thân trước, đi đến Khuyết Tiên Sinh thân trước. Tần Trần chậm rãi nói, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng đi. Nghe đến Tần Trần lời này, Khuyết Tiên Sinh lại là một bộ bỏ mặc biểu tình. Thành toàn ngươi, Tần Trần bàn tay một nắm, huyết cầu tại này lúc, tích táp lưu lạc xuống đến. Tiên huyết tích táp thoát ra ở giữa, bao trùm tại Khuyết Tiên Sinh thân thể mặt ngoài. Mà ban đầu, Khuyết Tiên Sinh tuyệt không cảm giác được dị dạng. Có thể là từ từ, Khuyết Tiên Sinh sắc mặt lại là càng ngày càng tái nhợt. Một sát na ở giữa, phảng phất hàng ngàn hàng vạn con sâu bọ trong thân thể cắn xé. Không chỉ như vậy, kia chút sâu bọ tựa hồ tại nuốt ăn chính mình pháp thân, hồn phách của mình. Đau, ngứa, mà, chua, đủ loại cảm giác, giây lát ở giữa truyền lại toàn thân. Chỉ là, lúc này Khuyết Tiên Sinh vẫn y như cũ là cố nén. Cũng chả có gì đặc biệt, Doãn Khả Vi này lúc mở miệng nói. Tần Trần lại là cười cười nói, đừng có gấp. Này lúc, Tần Trần lại lần nữa ngồi xuống, bình chân như vậy chờ đợi. Khuyết Tiên Sinh bị Doãn Khả Vi trói buộc, thân thể động một cái cũng không thể động, cả cái người toàn thân là mồ hôi, làn da táo hồng, hai mắt càng là đạo đạo tơ máu nổi trội. Thời gian từ từ trôi qua, Khương Ung dẫn Khương gia hơn 100 người, đối thu gia này đi đến võ giả bắt đầu truy sát lên đến. Không đến thời gian một chén trà, ta nói, Khuyết Tiên Sinh đột nhiên mở miệng quát, kia cứ nói đi, ta gọi Khuyết Côn, đến từ Cửu Nguyên Đại Lục, Tinh Tượng Tông. Khuyết Côn nói thẳng, trợ giúp thu gia cùng Vạn Độc Tông, đi theo Khương gia, lấy được Khương gia tín nhiệm, một bước đem Linh gia từng bước xâm chiếm, mượn cơ hội này, bức bách Linh gia giao ra Cửu Nguyên Đan Điền, là Tinh Tượng Tông việc làm, tông chủ ra lệnh cho ta lần này đến, đem ngươi mang về. Liền nhiều như vậy sao? Tần Trần lần nữa nói, thứ nhất, ngươi nhóm Tinh Tượng Tông thế nào liền xác định, Linh gia bên trong có Cửu Nguyên Đan Điền. Thứ hai, ngươi nhóm thế nào biết rõ, Linh Thiên Thần liền là Cửu Nguyên Đan Đế. Ta không biết rõ, Khuyết Côn này lúc, lại không phía trước kiên cường, gào thét nói, ta chỉ là Tinh Tượng Tông một vị hộ pháp thôi, thế nào khả năng biết rõ những bí mật này, bất quá là phụng mệnh làm việc. Này lúc, Cơ Thi Giao đi lên phía trước, mở miệng nói, Tinh Tượng Tông. Cửu Nguyên Đại Lục phương Đông Đại Địa một tòa thế lực, tính không được đỉnh tiêm. Thế nào vì đỉnh tiêm, tông môn bên trong có chí cao đế tôn cảnh giới cường giả tọa chấn, có thể được xưng tụng là Cửu Nguyên Đại Lục chỗ siêu cấp thế lực, đỉnh tiêm thế lực. Tinh Tượng Tông cũng không ở trong đám này. Cái khác đâu? Tần Trần lần nữa nói. Cái khác ta thật không biết, ta chỉ là đại thần tôn trung kỳ cảnh giới, tông chủ khẳng định biết rõ, tông chủ là Tinh Vân Phàm, một vị chân chính đại đế tôn cảnh giới cường giả, hắn biết tất cả mọi chuyện. Sái tiểu tâm nhãn, Tần Trần cười cười nói, ta khẳng định hội đi tìm hắn, bất quá, ngươi liền biết rõ những này, quá làm cho ta thất vọng, cho nên ta vẫn là chuẩn bị giết ngươi. Không, ứng đối Khuyết Côn gào thét, Tần Trần lại là cũng không để ý. Bàn tay một nắm, tuyết cầu tích tác, dung nhập vào Khuyết Côn thân thể bên trong. Mà từ từ, Khuyết Côn thân thể, từng khúc nứt ra, hóa thành từng bãi hắc sắc huyết nhục, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần này lúc, cúi đầu không nói. Hồi lâu sau, Khương Ung chờ Khương gia võ giả trở về. Theo Khương gia trở về, còn có Thu gia một nhóm võ giả. Thu Vân Thiên cùng Thu Vân Hạc huynh đệ hai người người đầu. Cùng với chết đi hơn 10 vị tiểu thần tôn cảnh giới cao thủ đầu. Khương Ung thu liếm tự thân sát khí, đi đến Tần Trần thân trước, chắp tay nói, Tần công tử, đều tại Bách Khoa Toàn Thư Tiểu Thuyết www.tammtxt.com nơi này, lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Biết rõ, ngắn ngủi trầm mặc sau, Tần Trần lần nữa nói, Phù Dung, tiên sinh phân phó, người đi đem Thu Tây Phong mang tới. Vâng, Tần Trần nhìn về phía Khương Ung, lần nữa nói, cái này không liên quan đến ngươi, ngươi về Khương gia đi thôi. Lời này vừa nói ra, Khương Ung lại là nội tâm bất ổn. Đây là ý gì, Khương gia an toàn sao? Tần công tử, Khương Ung lúc này chắp tay nói, Khương gia hiện tại cũng không có việc lớn gì, lão hủ liền để Khương Kính Nguyên lưu tại công tử bên cạnh, công tử như là cần Khương gia, ta lập tức dẫn người tương trợ. Tần Trần xua tay, không nói gì, tiếp theo nhìn về phía Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người. Chờ Thu Tây Phong đến, Linh gia người, theo hắn cùng nhau đi Thu gia, đem Thu gia thu, Di Nguyên Châu, về sau về Linh gia tất cả. Thu gia nếu là nguyện ý thành vì phụ thuộc, kia liền thu, cẩn thận nhìn xem, như là không nguyện ý, kia liền diệt. Linh Thiên Thương ba người gật đầu, Tần Trần đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo, cười nói, tốt, việc nơi này, ta liền động thân, đi tới Cửu Nguyên Đại Lục. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên Thương ba người, hiển nhiên có lời muốn nói, lại là cố kỵ tại chỗ rất nhiều, không có mở miệng. Hồng Phù Dung dẫn người đi Linh Nguyên Châu, đem Thu Tây Phong mang tới. Khương gia đám người, cũng là từng cái rời đi, Tần Trần thì là cùng Linh Thiên Thương mấy người, trở về Vạn Độc Tông bên trong. Khương Kính Nguyên, Khương Ung nhìn mình đại nhi tử, nói, gần nhất Khương gia sự tình, ta đến xem, ngươi liền theo Tần công tử, để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, chuyện gì phát sinh, đệ nhất thời gian thông chi ta. Phụ thân yên tâm đi, Khương Kính Nguyên gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, nếu như còn thấy không rõ lắm tình trạng, kia Khương Kính Nguyên liền là đầu óc heo. Như thế nào đối đãi Tần Trần, hắn nội tâm tự nhiên minh bạch. Muốn so với chính mình cha còn thân hơn, nhớ lấy, cha nói cho ngươi lời nói, không thể ngỗ nghịch, hơn nữa, cái này có thể thật là ta nhóm Khương ra một cơ hội. Khương Ung liên tục dặn dò, liền tính không phải ta Khương ra cơ hội vùng lên, có thể cũng là ta nhóm Khương ra không để hắn lại ghi hận cơ hội, vì tử tôn hậu đại. Cha, ngươi yên tâm, hài nhi minh bạch, Khương Ung gật gật đầu, lập tức mang lấy một nhóm Khương ra võ giả ly khai. Mà Khương Kính Nguyên thì là đem chính mình trưởng tử Khương Văn Giác, thứ tử Khương Kim Ca đều là lưu lại, tụ tại Vạn Độc Tông bên ngoài ở lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên khác, Vạn Độc Tông bên trong, một tòa đình các hạ, Linh Thiên Chiết sốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói ca, người thật muốn đi Cửu Nguyên Đại Lục sao? Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh cũng là một mặt lo lắng, nhìn xem Tần Trần. Thế nào bộ dáng này nhìn ta? Tần Trần lại là cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Không không không, Linh Thiên Thương này lúc ngồi tại Tần Trần bên cạnh, giữ chặt Tần Trần cánh tay, nói chúng ta Linh gia cừu hận, không nhất thời vội vã, ngươi lần này đem Vạn Độc Tông hủy diệt, thu ra bên kia, cũng không nổi lên được sóng lớn, Linh gia có thể liên thủ với Phủ Dung Lâu, chỉnh hợp Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu hai châu chỗ. Một ngày quán thông Linh Nguyên Châu, Di Nguyên Châu, Ách Nguyên Châu tam địa, Linh gia lại thêm Vạn Độc Tông, thu ra nội tình, tiếp xuống đến trăm năm thời gian, tất nhiên có thể đủ biên độ lớn tăng lên. Đến thời điểm, ta nhóm cũng có thể giúp ngươi một cái. Hiện tại ngươi chỉ là tiểu thiên tôn cảnh giới, thủ đoạn nhiều, ta nhóm cũng là biết rõ, có thể là Cửu Nguyên Đại Lục, quá nguy hiểm. Chí tôn cửu cảnh, tiểu thiên tôn bất quá là chí tôn cửu cảnh đệ tứ cảnh. Có thể là Cửu Nguyên Đại Lục ở bên trên, là cả cái Cửu Nguyên vực bên trong, hạch tâm nhất địa vực, cường đại nhất võ giả cùng thế lực, đều là tại đó cắm rễ. Tiểu thiên tôn cảnh giới, thả tại Cửu Nguyên Đại Lục phía trên, thực tại là không đáng giá nhắc tới. Đừng nói tiểu thiên tôn, liền là đại thiên tôn, kia cũng là vừa nắm một bó to. Tần Trần nếu là muốn đi, quá nguy hiểm. Tần Trần nghe đến lời này, gật đầu nói, đại ca, nhị ca, ta biết rõ ngươi nhóm lo lắng cái gì, ta cũng không phải hiện tại liền muốn đi. Yên tâm đi, ta không có xúc động như vậy. Hơn nữa, Linh gia muốn triệt để thu phục Di Nguyên Châu, Ách Nguyên Châu, cái này hai châu bên trong rất nhiều thế lực, đều cần trấn nhiếp. Cái này đoạn thời gian, ta tự tại Vạn Độc Tông bên trong nán lại. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết nghe đến lời này, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần tiếp theo cười nói, còn có, ta Linh gia trước kia có thể là sinh ra chí cao đế tôn gia tộc, Linh gia hiện nay, đại ca cùng nhị ca là tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới, cái này có thể không đủ, ta cái này đoạn thời gian, cũng chuẩn bị ổn định lại tâm thần, vì Linh gia đám tử đệ, luyện chế đan dược, tu hành chỉ điểm, cũng không tính ly khai. Như này rất tốt, Linh Thiên Minh vui vẻ nói, còn có chính là, đại ca thương thế, cũng có thể giải khai, ta đã có biện pháp, qua chút thời gian liền không có vấn đề. Linh gia cái này mấy vạn năm đến bị không ngừng hãm hại, đả kích, gia tộc thế lực ngã xuống quá mức nghiêm trọng. Cho dù tạm thời không tiến quân Cửu Nguyên Đại Lục, tương lai Tần Trần cũng muốn đem Linh gia đẩy lên Cửu Nguyên Đại Lục Trung ương, thành làm bá chủ. Những này cần thời gian, mà Tần Trần muốn làm, thì là vì Linh gia an bài tốt hết thảy. Chờ đến Linh Thiên Thương ba người rời đi, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, tại này lúc đến. Hai người ánh mắt, tràn đầy dò xét, nhìn xem Tần Trần. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Nhìn về phía hai người, Tần Trần lại là mỉm cười nói. Người cái này người, thật là kỳ quái. Doãn Khả Vi châm trước nói, hai người chúng ta sư tôn, là Trần Nhất Mặc, người biết rõ. Hai người chúng ta sư gia, Linh Thiên Thần, gia từ Linh gia, người cũng biết. Cho nên, người đến cùng là người nào? Tần Trần nhìn xem hai người, lộ ra một bộ nhìn xem đứa nhỏ ngốc đồng dạng biểu tình. Ta, kỳ thực liền là Linh Thiên Thần, Tần Trần chậm rãi nói, ngữ khí tận lực bình tĩnh. Nghe đến lời này, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao một lúc sững sờ, mà sau nhìn xem lẫn nhau, lại nhìn một chút Tần Trần. Ngay sau đó, chấm, ha ha ha ha, Doãn Khả Vi vỗ bàn, cười lên ha hả, Cơ Thi Giao cũng là cười lắc đầu. Doãn Khả Vi nhịn không được nói, ngươi biết rõ ta là ai chăng? Ngươi là ai? Kỳ thực a, ta không phải Trần Nhất Mặc đệ tử, cũng không phải Cửu Nguyên Đan Đế đồ tôn, ta là Cửu Nguyên Đan Đế trước kia ngã xuống vách núi, mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, cứu hắn dược đồng, nhìn hắn thảm thương, cho hắn ăn uống, hắn được cứu, cảm kích ta, nhận ta làm nghĩa phụ đâu. Cơ Thi Giao nhìn xem Doãn Khả Vi, một mặt không vui. Cái này lời nếu như bị sư tôn, sư gia biết đến, Doãn Khả Vi cơ bản phế. Mà lúc này, Tần Trần sắc mặt tái xanh. Ha ha, có tiền đồ, thật có tiền đồ, không tin được rồi. Tần Trần tiếp theo nói, dù sao ngươi nhóm hỏi, ta đã giải đáp, cho nên, ngươi nhóm tại tìm Trần Nhất Mặc, ta cũng tại tìm hắn. Cơ Thi Giao lại là nhìn xem Tần Trần, thẩm tra nói, chẳng lẽ ngươi không phải vì cửu nguyên đan điền. Tần Trần liếc qua Cơ Thi Giao, không có nói nhiều. Ba người tại Lương Đình Hạ, ngược lại là tỏ vẻ không khí có chút lúng túng. Ngươi không muốn nói cũng liền thôi. Doãn Khả Vi tiếp theo nói, kỳ thực, sư tôn không thấy, ta nhóm cũng rất kỳ quái, suy cho cùng. Hắn bằng hữu nhiều, đường đi rộng rãi, hẳn là không có người có thể đủ đối phó hắn, chí ít. Cả cái thượng nguyên thiên bên trong, không có người có thể đủ đối phó hắn, ta nhóm cũng rất kỳ quái, thế nào lại đột nhiên vô tung vô ảnh. Ngươi nhóm một lần cuối cùng gặp hắn là lúc nào? Tựu tại sư gia không thấy, không đến 3.000 năm đi. Tần Trần vuốt vuốt nghi tâm, không nói gì. Có thể hay không cùng lúc trước Ôn Hiến Chi mất tích đồng dạng, cùng ma tộc có quan. Đây chỉ là Tần Trần nội tâm tạm thời ý nghĩ. Bất quá trước mắt, trước mặc kệ những này. Linh ra sự tình, an bài trước tốt lại nói. Kết quả là, tiếp xuống đến một tháng thời gian, Cửu Châu đại địa phía trên, có thể nói là bộc phát ra một đạo rung động nhân tâm tin tức. Vạn Độc Tông hủy diệt, thu ra một nhóm đỉnh tiêm cường giả bị giết. Linh Nguyên Châu bên trong, Linh gia cùng Phù Dung Lâu thì là thả ra tin tức, bắt đầu từng bước thu phục Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu hai châu chỗ bên trong thế lực. Mà nhất lệnh người kinh ngạc không hiểu là, Khương Nguyên Châu Khương gia, thế mà cũng là bắt đầu trợ giúp Linh gia. Tuy nói đại gia không rõ ràng lắm năm đó Khương gia cùng Linh gia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể là còn là không ít người biết, Linh gia cùng Khương gia là một mực quan hệ bất thiện. Hiện tại, Khương gia thế mà mất quá đầu trợ giúp Linh gia. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, Cửu Châu, Tề gia thân vì Cửu Châu chi địa một phương thế lực, qua nhiều năm như vậy, có thể nói một mực là Tề Châu bá chủ, tại cả cái Cửu Châu chi địa bên trong, cũng là thuộc về nhất đẳng cường đại gia tộc. Trước kia, Linh gia cùng Khương gia phát triển lớn mạnh, từ Cửu Châu đi ra, tiến quân Cửu Nguyên đại lục, thành vì một đại bá chủ, Tề Châu tại Cửu Châu cảnh nội, bất quá là bình thường mà thôi. Có thể là theo Khương gia, Linh gia lần lượt xuống dốc, trở lại Linh Nguyên Châu cùng Khương Nguyên Châu về sau, Tề gia ngược lại là thành vì Cửu Châu đỉnh tiêm cấp bậc thế lực. Những năm gần đây vững bước phát triển, khiến cho Tề gia nội tình dần dần mạnh lên. Tề gia phủ đệ, chiếm diện tích 100.000 mẫu, tráng lệ. Này lúc, phủ đệ bên trong, ở giữa vị trí, một tòa lầu các bên trong. Mấy thân ảnh, đứng tại lầu các bên trong, mà phía trước ở giữa một người, dáng người cường tráng, khí tức trầm hậu nội liếm, thân ảnh cũng là cao lớn uy mãnh. Tề gia đương kim tộc trưởng, Tề Hữu Lâm, thân vì to như vậy Tề gia chi chủ, Tề Hữu Lâm có thể nói là hùng tâm tráng trí chi chủ, một lòng đều nghĩ đến phát triển cường tráng đại Tề gia. Này lúc, lầu các bên trong, đại sảnh bên trong, còn có mấy người còn lại, đều là tại hai bên an nhiên ngồi xuống. Bên trái một vị, dung mạo tuấn mỹ, thân mang một bộ thanh sắc kình phục. Bên phải một vị, thì là thân thể đường nét yêu mỹ, một gương mặt cũng là phá lệ hấp dẫn người. Hai người này nhìn đều là 30 mấy tuổi bề ngoài, tạm đều là khá vì tuấn mỹ thành thục mỹ nam tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bao Nghiễn, Nhiếp Quan, hai cái vị này là Tề gia con rể. Tề Hữu Lâm đời này chỉ có hắn một cái nam nhi, hai cái muội muội. Người đây, hai vị muội phu thành Tề gia tộc trưởng Tề Hữu Lâm phụ tá đắc lực. Mà đổi thành mấy vị thì là Tề gia tiểu bối, hiện nay cũng là đã đều bắt đầu trưởng quản Tề gia sự vụ. Phụ thân, Tề Hữu Lâm trưởng tử Tề Húc này lúc mở miệng nói, gần nhất một tháng, Linh Nguyên Châu động tác quá nhiều lần, Linh gia liên thủ với Phủ Dung Lâu, nuốt Ách Nguyên Châu, nuốt Di Nguyên Châu, chúng ta liền cái này nhìn xem. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đúng vậy a, thứ tử Tề Tuân này lúc cũng là mở miệng nói, Linh gia vốn chính là từ Cửu Nguyên Đại Lục lui về đến gia tộc, vốn là đều sắp bị người chơi chết, hiện tại ra một cái Tần Trần, đột nhiên liền khôi phục, ta nhìn Linh gia dã tâm, không chỉ là Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu. Tam tử Tề tử này lúc cũng là gật đầu nói, chúng ta Tề gia, đến có biểu thị. Tề gia những năm gần đây, tại Cửu Châu chi địa bên trong xưng bá, cũng không phải bình thường người có thể so sánh với. Khương Nguyên Châu Khương gia, Hồng Châu Thiên Hồng Bang, Tĩnh Nguyên Châu Cảnh gia, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, Lãng Châu Đan Đỉnh Môn, đều là vô pháp cùng Tề gia so với. Mà bây giờ, Linh gia thế mà từ xuống dốc chi quấn cảnh, cho thấy cho tàn lại cháy dấu hiệu đến, Tề gia không thể không phòng bị. Tề Hữu Lâm này lúc nhìn chung quanh hai bên Bao Nghiễn cùng Nhiếp Quan hai người. các ngươi hai cái thế nào nhìn? Nghe đến Tề Hữu Lâm hỏi thăm, Bao Nghiễn mở miệng. Húc Nhi ba người nói, cũng không phải trọng điểm, Linh Gia liên thủ với Phủ Dung Lâu, nuốt vào Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu, cũng không có gì, có thể là mấu chốt. Khương gia thế mà ra tay trợ giúp, Bao Nghiễn nghiêm nghị nói, Linh Gia liên thủ với Phủ Dung Lâu, cũng không có khả năng là Tề gia đối thủ, hiện tại nuốt vào Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu, ta nhóm Tề gia như là xuất thủ, hai phe nhất định tan vỡ, không đáng để lo, nhưng là Khương gia. Cái này tam phương như là liên thủ, ta nhóm Tề gia liền nguy hiểm. Những năm gần đây, chúng ta Tề gia có thể là nhường rất nhiều người đỏ mắt, ví như tới gần cảnh gia cùng Thiên Hồng Bang. Tề Hữu Lâm gật đầu nói, Bao Nghiễn nói, chính là ta nghĩ. Linh gia bên trong, Linh Thiên Thương mấy người, cùng với Phủ Dung Lâu Hồng Phủ Dung, ta cũng không lo lắng, có thể là Khương gia cùng hắn nhóm quấy nhiễu đến cùng lên, liền nhường người không thể không phòng. Tại chỗ mấy người cũng là lần lượt gật đầu, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nhiếp quan này lúc cũng là mở miệng nói, mấy người ánh mắt lần lượt nhìn về phía Tề Hữu Lâm. Tề Hữu Lâm thân vì gia tộc tộc trưởng, tự nhiên là cần quyết định. Vẻn vẹn là ta nhóm một gia, còn tạm không đủ. Tề Hữu Lâm tiếp theo nói, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, Hồng Châu Thiên Hồng Bang, Tĩnh Nguyên Châu cảnh ra cái này tam phương, cũng phải kêu lên, ta nhóm tứ phương tạo áp lực, Di Nguyên Châu Thu gia cùng Ách Nguyên Châu Vạn Độc Tông, đến có chúng ta tứ phương một phần. Như là Linh gia cùng Phù Dung Lâu không đồng ý, kia liền đánh, đánh đến hắn nhóm đồng ý. Nghe đến lời này, mấy người đều là ánh mắt vui mừng. Tề gia nếu là có thể mượn cơ hội này, thật nuốt vào Di Nguyên Châu hoặc là Ách Nguyên Châu, kia nhất định có thể tại tương lai trăm năm bên trong, sinh ra càng nhiều cường giả ra tới. Mà đến lúc đó, người nào có thể ngăn cản Tề gia, Cửu Châu chi địa gia tộc, đều đến hướng Tề gia thần phục, tập hợp Cửu Châu lực lượng, Tề gia liền có thể tiến một bước, tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục bên trong phát triển lớn mạnh tự thân. Này các loại chuyện tốt, ai không muốn? Bao Nghiễn, người đi Hồng Châu Thiên Hồng Bang cùng Tuyên Châu Ngạo Thế Đường. Nhiếp Quan, người đi Tĩnh Nguyên Châu cảnh gia. Tề Húc, Tề Tuân, Tề Tử, người nhóm ba người, ở gia tộc bên trong, âm thầm phân phó, chuẩn bị hết thảy công việc. Vâng, mấy người lần lượt ly khai lầu các. Ách Nguyên Châu, Vạn Độc Tông. Tuy nói Vạn Độc Tông tọa lạc tại Ách Nguyên Sơn Mạch bên trong, thật cái Ách Nguyên Sơn Mạch, có thể nói là độc thú thiên đường, chướng khí mù mịt. Có thể là Vạn Độc Tông bên trong, xác thực là nhân gia tiên cảnh. Này lúc, Vạn Độc Tông, một tòa an tĩnh sơn cốc bên trong. To như vậy sơn cốc, nhiều như rừng, trưng bày gần trăm tủ thuốc. Mỗi một loại dược liệu, đều là trưng bày có thứ tự. Mà lúc này, sơn cốc bên trong, một tòa đan đỉnh, xúc đỉnh tại cốc tâm vị trí. Nguyên Phong đan đỉnh, Cơ Thi Giao đan đỉnh, chỉ bất quá, lúc này ở đan đỉnh trước, lại là Tần Trần. Hô, một phen bận rộn xuống đến, Tần Trần đi đến đan đỉnh cái khác cái bàn nhỏ một bên, ngồi xuống. Luyện đan thật là việc chân tay, Tần Trần không khỏi cảm thán nói. Những ngày thời gian, hắn một mực tại Vạn Độc Tông bên trong luyện đan. Mỗi ngày luyện đan kết thúc, chính là có Linh gia tử đệ cùng hạch tâm võ giả đến, nghe theo Tần Trần dạy bảo. Thời Thanh Trúc này lúc một tay chống đỡ thân thể, ngồi tại bên bàn, buồn bực nói còn rất nhàm chán. Tần Trần nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, nhịn không được cười nói, xác thực là rất nhàm chán. Thời Thanh Trúc đã từ Vạn Độc Tông huyết trì cốc bên trong xuất quan. Hơn nữa, nguyên bản Tiểu Thiên Tôn tam trọng cảnh giới, đi qua hai tháng tẩy lễ, đã là đi đến Tiểu Thiên Tôn cửu trọng cảnh giới. Lục trọng cảnh giới khoảng cách, cơ hồ là người ngoài mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian khổ tu kết quả. Mà Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, cũng là lần lượt đi đến Tiểu Thiên Tôn ngũ trọng cảnh giới, bất quá cái này đoạn thời gian, đều tại Ách Nguyên Sơn mạch bên trong lịch luyện. Nguyên Sơ Liễu cũng là từ thất trọng đi đến cửu trọng, cũng không phải là Nguyên Sơ Liễu được đến ích lợi nhỏ nhất, mà là Nguyên Sơ Liễu đã là bắt đầu hướng Đại Thiên Tôn cảnh giới tiến quân. Huyết trì thần hiệu, đối Tiểu Thiên Tôn cảnh giới pháp thân dung linh, quả thực là giống như thần đan diệu dược đồng dạng tăng trưởng. Thời Thanh Trúc nhịn không được nhìn về phía Tần Trần, chậm rãi nói, người thế nào còn là Tiểu Thiên Tôn nhất trọng đâu? Ta, Tần Trần cười nói, ta lần sau tấn thăng, chính là đến thẳng Đại Thiên Tôn cảnh giới, chỉ bất quá bây giờ, còn chưa tới thời điểm thôi. Thời Thanh Trúc không minh bạch, cũng không nhiều hỏi, hắn nhóm con đường tu hành, đều là Tần Trần chế định tốt, chính xác nhất con đường. Tần Trần đối chính mình tu hành, tự nhiên là càng rõ ràng hơn. Sơn cốc bên ngoài, mấy thân ảnh kết bạn mà tới. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người, đi đến sơn cốc bên trong. Tam đệ, Linh Thiên Thương hôm nay nhìn, khí tức sung mãn, tinh thần đầu cũng là 10 phần. Trong một tháng này, Tần Trần không chỉ có là chữa trị xong hắn thương thế, càng đem hắn tu vi đề thăng, đột phá tiểu thần tôn, đi đến đại thần tôn sơ kỳ. Đây đối với Linh Thiên Thương đến nói, quả thực là giống như nằm mơ. Đại thần Tôn sơ kỳ, có hắn tọa chấn, Linh gia cái này đoạn thời gian tại Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu làm sự tình, cũng là rất thuận lợi. Lại tới lấy đan dược, còn không có đến thời gian a. Tần Trần nhìn về phía ba người cười nói, số tiểu tử, Linh Thiên Minh cười ha hả nói, ngươi liền tính là lợi hại hơn nữa, ta nhóm cũng không thể coi ngươi là con bê con một dạng sai xử a, liền không thể tới nhìn nhìn ngươi. Ách, Tần Trần mời ba người ngồi xuống, gần nhất, tình huống như thế nào? Nhìn về phía ba người, Tần Trần trực tiếp hỏi, cái này đoạn thời gian đến, Linh gia cùng Phù Dung Lâu dắt tay, đầu tiên đem Ách Nguyên Châu bên trong đại đại tiểu tiểu thế lực, tụ tập lại một chỗ. Tiền nhiệm hiệu chung với Vạn Độc Tông thế lực khắp nơi, cần hiệu chung Linh gia. Mà về phần Thu gia, Thu Tây Phong phụ thân nhị thúc cùng hai vị ca ca mất mạng, Thu gia tại Linh gia cùng Phù Dung Lâu thôi thúc dưới, lập Thu Tây Phong vì tộc trưởng. Thu Tây Phong là người thông minh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn xác thực là tại Thu gia bên trong, cũng không được sủng ái, thân phận rất cao, có thể là địa vị không cao. Ứng đối Thu Vân Thiên cùng Thu Vân Hạc bỏ mình, hắn cũng không thương tâm. Cái này một điểm, Linh gia cũng là điều tra qua. Người đây, đề cử Thu Tây Phong vì tộc trưởng về sau, Thu gia không có tiểu thần tôn cấp bậc cường giả tọa chấn, cũng liền nhận Linh gia quản thúc. Phù Dung Lâu cùng Linh gia liên hợp, hướng đông tiến lên, Thu gia cùng Vạn Độc Tông sở thuộc, hai thế lực lớn cũng là bắt đầu đem hết thảy dần dần trưởng khống trong tay. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Thế nào rồi? Nhìn xem ba huynh đệ không mở miệng, Tần Trần hỏi lần nữa. Tình huống đều rất tốt, Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu bên trong, đại đại tiểu tiểu thế lực, cũng là lần lượt tuyển trạch quy hàng, gặp phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tự nhiên cũng là đánh hắn nhóm không thể không quy hàng, phát triển xu thế rất tốt. Linh Thiên Thương mở miệng nói, kia ngươi nhóm một cái sầu mi khổ kiểm. Linh Thiên Minh này lúc nói, có thể là gần nhất, xuất hiện một chút phiền toái. Một chút phiền toái, Tần Trần nhìn về phía ba người. Linh Thiên Chiết nói, ta đến nói đi. Linh Nguyên Châu, Di Nguyên Châu, Ách Nguyên Châu tam đại châu chỗ, đều tại phía nam Cửu Châu, tam châu quán xuyên lên đến, kia vùng phía nam chính là chúng ta Linh gia cùng Phù Dung Lâu địa phương. Có thể là có ít người, là không có khả năng trơ mắt xem chúng ta Linh gia cùng Phù Dung Lâu hai phe, làm lớn làm mạnh. Di Nguyên Châu nằm ở chính nam phương, cùng vị cư Cửu Châu trung ương Tĩnh Nguyên Châu giáp giới, gần nhất, ta nhóm Linh gia cũng là đem vị Vu Di Nguyên Châu cảnh nội Thu Di thành phái người chú thủ, Thu gia bên kia cũng là phối hợp ta nhóm hành động. Có thể là cái này mấy ngày, Thu Di thành bên kia đến báo, Tĩnh Nguyên Châu cảnh ra, động tác nhiều lần, có chút không thành thật. Chín đại châu chỗ, địa vực rộng rãi, phạm vi rộng khắp, đương nhiên, cùng Cửu Nguyên vực chân chính Cửu Nguyên đại lục chỗ so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới. Cảnh ra, Linh Thiên Thương lúc này vội vàng nói, cảnh gia nằm ở Cửu Châu trung tâm, bốn phía vần quanh đều là từng cái châu chỗ, từ trước đến nay là thời gian khó nhất qua một phương. Phía bắc cùng Hồng Châu, Tề Châu giáp giới, phía đông cùng Khương Nguyên Châu hoàn toàn, phía tây cùng Lãng Châu giáp giới, mặt phía nam cùng Di Nguyên Châu giáp giới. Người đây, cảnh gia phát triển cũng là long đong, có thể là một mực là an phận, tại Cửu Châu thế lực bên trong, cũng là có thể hiểu được, lần này đột nhiên biểu hiện dị thường. Ta nhóm lo lắng, chỉ sợ không phải cảnh gia ngôn luận của một nhà. Tần Trần thì thầm nói, cảnh gia hẳn là không có can đảm khiêu khích Linh gia, suy cho cùng Linh gia hiện tại tính là tất cả mọi người biết rõ, cùng Phù Dung Lâu là buộc chung một chỗ. Đúng, Linh Thiên Thương lần nữa nói, cho nên, ta nhóm lo lắng, phía sau khả năng có Hồng Châu Thiên Hồng Bang, thậm chí là Tề Châu Tề gia cái bóng. Chuyện này điều tra sao? Đã phái người đi thăm dò, chỉ là gần nhất chúng ta Linh gia, Phù Dung Lâu đều là vội vàng thu nạp Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu, người tay đã không đủ. Linh Thiên Thương nhìn về phía Tần Trần, lập tức nói, cho nên mới tới tìm ngươi, cái này Doãn Khả Vi có thể là Cửu Nguyên Thương Hội hội trưởng, ngươi nhìn có thể hay không nhường hắn kéo Cửu Nguyên Thương Hội người, cho chúng ta một ít tin tức. Ta minh bạch, Tần Trần lập tức cười nói, cái này không phải việc khó gì, hơn nữa, Cơ Thi Giao là đan đỉnh môn người cầm lái, ta hội nhường Lãng Châu bên kia cũng giúp các ngươi. Vốn là ta là nghĩ đến Linh gia đem Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu nuốt, chậm rãi tiêu hóa, chỉ ít trăm năm thời gian, tích lũy phát triển, lại tiến quân Cửu Nguyên đại lục. Đã hắn nhóm kia không kịp chờ đợi, muốn kiếm một chén canh, kia liền hắn nhóm một khối phá rồi. Tần Trần thản nhiên nói, cái này Cửu Nguyên vực chỗ, tuy nói có một cái Cửu Nguyên đại lục, nhưng ai quy định, không thể sinh ra cái thứ hai Cửu Nguyên đại lục rồi. Linh gia chiếm cứ Cửu Châu, tỏa trấn nơi đây, không ngừng phát triển, tương lai cái này Cửu Châu, liền gọi Cửu Châu đại lục. Tự thành nhất mạch, Linh gia thành vì Cửu Nguyên vực một đại tân tấn cường giả thế lực. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người, lại là hai mặt nhìn nhau. Hắn nhóm đến tìm Tần Trần, liền là hy vọng Tần Trần mang câu nói, nhưng Cửu Nguyên Thương Hội có thể đủ giúp bọn hắn tuần tra một ít tin tức, chuẩn bị sớm. Thế nào đến Tần Trần miệng bên trong, ngược lại là xong rồi. Chiếm đoạt Cửu Châu, cái này ra hỏa, đầu óc bên trong cả ngày đang suy nghĩ gì? Ta hội nói cho Doãn Khả Vi, ba huynh đệ cáo lui. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, mở miệng nói, nhường Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đến gặp ta. Không bao lâu, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đầy người mùi rượu đến. Sư huynh này muội hai người, cả ngày không có việc gì, Vạn Độc Tông bên trong chân tàng rượu ngon, bị hai người cơ hồ chiếm lấy. Cái này nhường Thời Thanh Trúc rất không hài lòng, có thể lại không thể làm gì. Cơ Thi Giao nhìn đến Tần Trần, chính là nói thẳng, cái này Nguyên Phong Đan Đỉnh, đến cùng lúc nào trả cho ta. Ngươi gấp cái gì? Tần Trần lại là dương dương tự đắc nói, người ở ta địa phương, ăn ta uống ta, vẫn là của ta đan đồng, cho ta điểm tốt chỗ thế nào rồi. Nói đi, tìm chúng ta làm gì? Giúp một chút, Tần Trần cười nói, Doãn Khả Vi, ngươi là Cửu Nguyên Thương Hội hội trưởng, giúp ta tuần tra một ít chuyện, Cửu Nguyên Thương Hội sinh ý trải rộng cả cái Cửu Nguyên vực bên trong, đối Cửu Châu rất nhiều chuyện, cũng hẳn là rõ như lòng bàn tay, đi điều tra một chút Tề Châu, Hồng Châu, Tuyên Châu, Tĩnh Nguyên Châu bốn châu gần nhất tình huống, thông báo cho Linh gia. Doãn Khả Vi gật gật đầu, việc này đơn giản, ta phân phó một lần liền đi. Cơ Thi Giao lúc này lại là khuỷu tay chọc chọc Doãn Khả Vi, tiếp theo nói, ngươi lại còn coi chính mình là hắn chó săn rồi. Nhưng ngươi làm gì đúng vậy a. Doãn Khả Vi lại là nhìn về phía Tần Trần nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Tần Trần cũng không vội vã, cười nói, tự nhiên không hội nhường ngươi không công hỗ trợ, ta gần nhất nghiên cứu ra nhất môn tân đan dược, bát phẩm. Có thể giao cho ngươi, thử nhìn một chút. Doãn Khả Vi hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, không có tiền đồ, nhất môn đan phương liền đem ngươi thu phục rồi. Doãn Khả Vi lại là nhìn về phía Cơ Thi Giao, khẽ nói, giúp người làm niềm vui, là ta bản tính. Cơ Thi Giao, Tần Trần nhìn về phía Cơ Thi Giao, lần nữa nói, đan đỉnh môn tại Lãng Châu, phía bắc là Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, ta phía trước nghe nói, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường cùng Linh Nguyên Châu Liễu gia quan hệ không ít, Lãng Châu kẹp ở Tuyên Châu cùng Linh Nguyên Châu ở giữa. Đan đỉnh môn hẳn phải biết cái gì, ngươi nhường Lãng Thư Thành giúp Linh gia tra xét. Cơ Thi Giao nghe nói, liền nói ngay, tốt chỗ đâu. Tần Trần nhìn về phía Cơ Thi Giao, nghiêm nghị nói, vô tướng lan pháp thân, ngưng tụ một đóa thanh lan, ngươi bây giờ hoa lan khép kín, vô pháp thôi động thực lực bản thân, nếu không pháp thân bại liệt, tu vi giảm nhiều không nói, thậm chí khả năng nguy hiểm sinh mệnh. Đan đỉnh môn giúp Linh gia, ta giúp ngươi mở ra ngươi pháp thân. Lời này vừa nói ra, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao đều là biến sắc, rung động nhìn xem Tần Trần. Việc này có thể không được nói bậy. Doãn Khả Vi nói thẳng, ta gia đại sư huynh đều làm không được, sư muội liền đợi đến sư tôn xuất thủ. Tần Trần lại là nghiêm nghị nói, ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Trần Nhất Mặc một ngày tìm không thấy, ngươi Cơ Thi Giao liền một ngày vô pháp mở ra pháp thân, phóng thích chính mình thực lực, chẳng lẽ một mực chờ xuống dưới? Còn nữa, ta như là hại ngươi, Doãn Khả Vi đại có thể một bàn tay chụp chết ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ Thi Giao nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, ngươi thật sự có thể làm được. Vô tướng lan pháp thân, ta so ngươi quen. Tần Trần lần nữa nói, cái này môn pháp thân, còn là ta trước kia đến, truyền thụ cho ngươi nhóm sư tôn, nhưng hắn tìm có thể người tu hành tu luyện. Lại đến, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao trong lòng hai người oán thầm. Cái này một hai tháng thời gian đến, Tần Trần trong mỗi ngày chiếm hắn nhóm tiện nghi. Mở miệng một tiếng, ta trước kia dạy bảo ngươi nhóm sư tôn thời điểm, Trần Nhất Mặc trước kia quỳ gối trước mặt ta lắng nghe thời điểm. Cái này ra hỏa, thật đem mình làm đan đế. Nếu không phải Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao tại đan thuật chi đạo bên trên, biện luận bất quá Tần Trần, sớm liền vạch trần hắn miệng đầy nói dối. Nói lời giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh, Cơ Thi Giao nhìn xem Tần Trần chém đinh chặt sắt tư thế, liền nói ngay, không có vấn đề, ta hội nói cho Lãng Thư Thành, cái này đoạn thời gian, nghe theo Linh gia điều khiển. Thực tại không được, Tuyên Châu bên kia, ta nhường hắn trực tiếp đi diệt môn. Tần Trần tự nhiên là không có đem này các loại lời để ở trong lòng. Lãng Châu đan đỉnh môn, thực lực không tầm thường, có thể là muốn diệt Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, còn chưa đủ tư cách. Tốt, hai người các ngươi đi truyền lại tin tức đi. Tần Trần lần nữa nói, ta cái này đoạn thời gian tựu tại Vạn Độc Tông bên trong, cũng là không đi. Thời Thanh Trúc nhìn xem hai người rời đi, vụng trộm thả ra trong tay hồ lô rượu. Tần Trần lại là bàn tay cầm ra, cầm qua hồ lô rượu, ngẩng đầu lên, một hơi uống vào. Ngươi chừa chút cho ta. Thời Thanh Trúc đau lòng nói, cướp rượu của nàng, quả thực là cướp nàng mệnh, cái này đều không nỡ rồi. Muốn trách thì trách hai người bọn họ, sao ta còn mê rượu, mỗi ngày hát hát hát, khí chết ta. Thời Thanh Trúc phàn nàn nói, ngươi lúc nào nhường hắn nhóm ngoan ngoãn nghe lời. Đây không phải là đồ tôn của ngươi sao? Tần Trần vuốt vuốt Thời Thanh Trúc đầu, nắm bắt hắn khuôn mặt, cười nói, ta trước kia ly khai cửu nguyên vực thời khắc, chỉ là cùng Trần Nhất Mặc có công đạo, cái này ba cái đồ đệ, ta có thể chưa thấy qua. Cùng hắn nhóm, vô pháp xác minh ta thân phận, đây không phải là đến mỗi ngày bị hắn nhóm cướp ta uống rượu. Thời Thanh Trúc nổi giận nói, kỳ thực, cũng không được không có biện pháp. Tần Trần chậm rãi nói, linh ra bên trong, cất giấu ba quyển cửu nguyên đan điển, ta đã vụng trộm thu hồi lại, liền trên người ta, ta như là mở ra đan điển, phóng xuất ra đan điển bên trong trùng trùng kỳ dị, hai người tự nhiên là tin. Thời Thanh Trúc liền nói ngay, kia ngươi còn chờ cái gì? Nhanh chóng mở ra đan điển a, hiện tại không phải lúc, Tần Trần nói thẳng, đan điển mở ra, bị người ta biết, cả cái cửu nguyên vực, thậm chí cả cái thượng nguyên thiên, đều hội triệt để xáo trộn, ta hiện tại không thể mở ra. Một ngày mở ra, đan điển tin tức tản ra, kia cả cái cửu nguyên vực, cả cái thượng nguyên thiên, các đại thế lực, là hội triệt để bạo phát. Mà kia thời điểm, dẫn dắt mọi chuyện, liền là Tần Trần, đều không thể dự phán. Hơn nữa, hiện tại cũng không cần thiết, Tần Trần đương hạ chuyện quan tâm nhất, chỉ có hai kiện. Thứ nhất, là người nào phía sau hắc thủ đối phó linh gia. Thứ hai, Trần Nhất Mặc đi chỗ nào rồi. Tuy nói cả thiên tâm bên trong ngoài miệng chửi rủa lấy Trần Nhất Mặc, có thể là, đánh đáy lòng bên trong, Tần Trần còn là lo lắng nhất Trần Nhất Mặc an nguy. Có câu nói rất hay, chó không ngại nhà nghèo, nương không ngại con xấu, chính mình đồ nhi, liền tính là có ngốc điểm, là, còn là cả ngày lẫn đêm quải niệm trong tim. Thời Thanh Trúc lần nữa nói, đúng, chúng ta đều đi đến Trung Tam Thiên lâu như vậy, ngươi nói Tử Khanh, Sương Nhi, còn có Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm đương hắn nhóm, thế nào còn không có đến. Chưa chắc không có đến, chỉ là khả năng cũng không tại cửu nguyên vực, thậm chí không tại thượng nguyên thiên. Tần Trần lập tức nói, hắn nhóm ngược lại là không có cái gì có thể lo lắng. Suy cho cùng, Tần Trần trước kia sớm có dự kiến, ly khai hạ tam thiên thời khắc, là cho hắn nhóm đo thân mà làm một bộ thích hợp bản thân tu hành pháp thân con đường. Tần Trần càng nhiều hơn là nghĩ đến, Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư cùng U Tiêu Tiêu ba người. Rất nhiều năm không thấy, ba người này, hiện tại cũng ở nơi nào. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trần nội tâm hơi hơi cảm thán, lại là uống một hớp liệt tửu, bên cạnh Thời Thanh Trúc nhìn đến, thịt đau không thôi. Kia cũng là nàng, thời gian, một ngày trôi qua, linh gia bọn tiểu bối, trong mỗi ngày đến Tần Trần dạy bảo, tiến bộ nhanh chóng. Càng có huyết trì gia trì, khiến cho không ít tiểu bối, bắt đầu hướng tiểu thần tôn cảnh giới mà đi. Đồng thời, nhờ vào Tần Trần một đối một mỗi ngày chỉ đạo, mỗi một vị linh gia dòng dõi, đều là tại con đường tu hành phía trên, càng thêm rõ ràng. Hiện nay linh gia, nhất trưởng bối một đời, tự nhiên là Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người. Đời thứ hai, thì là Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh, Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải, Linh Mẫn Mẫn. Đời thứ ba, thì là Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Nguyệt Minh, Linh Tiểu Tiểu các loại mười mấy người. Trong mỗi ngày nhìn thấy những này người, Tần Trần đều là tâm tình thư sướng. Hắn muốn đem những này người chế tạo thành Cửu Châu đại địa phía trên cường giả, đem linh gia giúp đỡ lên đến. Nhoáng một cái lại là ba tháng thời gian trôi qua, Tần Trần cái này một ngày, tại sơn cốc bên trong nán lại, thân trước, Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ mấy người, lần lượt đứng vững, lắng nghe Tần Trần dạy bảo. Sơn cốc bên ngoài, bốn đạo thân ảnh, tiếng gió vun vút vang lên, tiến vào sơn cốc bên trong. Ba, Tần công tử, Linh Thiên Thương này lúc này mở miệng gọi nói, tốt, hôm nay liền đến nơi này, người nhóm tản đi đi. Linh gia bọn tiểu bối, đều là khom người rời đi. Nội tâm lại là oán trách mấy vị gia gia lúc nào đến không tốt, hết lần này tới lần khác hiện tại tới. Chậm trễ hắn nhóm học tập, những này thời gian, tại Tần Trần dạy bảo hạ, mỗi một người phảng phất đều là mở ra tân thế giới đại môn, tu hành miễn bản bao nhiêu dễ chịu. Tam đệ, việc lớn không tốt, Linh Thiên Thương nói thẳng, cảnh gia, tiến công Thu Di Thành, chém giết Thu Di Thành thành chủ, đồng thời nhanh chóng hướng Di Nguyên Châu tiến lên. Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn đến chuẩn bị thời gian mấy tháng, hắn nhóm đã là chuẩn bị tốt. Việc này cũng không có cái gì không tốt, Tần Trần cười cười nói, đánh lên đến liền đánh lên đến, ai thắng ai bại còn chưa nhất định đâu. Hồng Phù Dung này lúc cũng là nói, tiên sinh nói không sai, lần này, Tề Châu Tề gia đứng đầu, Hồng Châu Thiên Hồng Bang, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, Tĩnh Nguyên Châu Cảnh Gia, bốn châu liên hợp, ta nhóm cũng không sợ hãi. Linh Thiên Thương lại là cười khổ nói, đỉnh tiêm chiến đấu lực, xác thực là không sợ hắn nhóm. Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn tứ đại cảnh giới, Linh gia cùng Phù Dung lâu bên trong tự nhiên không ít, lại thêm Thu gia, xác thực là không tính yếu. Hơn nữa cái này 4-5 tháng thời gian, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Hồng Phù Dung ba người, đều là từ tiểu thần tôn cảnh giới, bước vào đến đại thần tôn sơ kỳ. Tề gia mặc dù có đại thần tôn tọa chấn, nhưng bọn hắn cũng có đỉnh tiêm chiến lực, xác thực là không sai. Chỉ bất quá, bốn châu liên hợp, Phù Dung Lâu, Linh gia liên hợp tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn cảnh giới võ giả, số lượng là khẳng định so ra kém. Đây mới là vấn đề. Linh Thiên Chiết mở miệng nói ca, Linh gia cùng Phù Dung Lâu tứ cảnh giới võ giả, suy cho cùng so với bọn hắn ít đi rất nhiều. Liên tính đỉnh tiêm chiến lực có thể so sánh với, có thể là cái khác chiến lực, rất khó đối kháng. Mặc dù lời nói này ra đến đả kích người, có thể là không thể không nói. Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu người đâu, người nhóm cái này mấy tháng, không phải thuần phục sao? Vừa được rồi ra đến, thử nhìn một chút, đến cùng là thật thần phục Linh gia, còn là dở trò dối trá. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nói thẳng, biểu hiện tốt, ban thưởng, lâm trận phản chiến, ta hội giết. Đối diện là Tề Châu, Hồng Châu, Tuyên Châu, Tĩnh Nguyên Châu tứ đại châu. Có thể là hắn nhóm cũng là Linh Nguyên Châu, Di Nguyên Châu, Ách Nguyên Châu tam đại châu. Yếu liền yếu tại, chỉ là thời gian mấy tháng, Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu võ giả, chỉ sợ không chịu vì Linh gia bán mạng, thậm chí là hội lâm trận phản chiến. Tần Trần tiếp theo nói, Lãng Châu Đan Đỉnh Môn, ta đã nói cho Cơ Thi Giao, thời khắc tất yếu, hội xuất thủ. Đến mức Khương Nguyên Châu Khương gia, Khương Ung đã là phát tới tin tức, Khương gia võ giả đã là trận địa sẵn sàng, tại Khương Nguyên Châu cùng Tề Châu giao giới, chuẩn bị cùng Tề Châu khai chiến. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ngũ Châu đối bốn Châu, đến cùng người nào chiếm đoạt người nào, còn nói không chính xác đâu. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết, Hồng Phù Dung bốn người, cũng là an tâm. Tần Trần lần nữa nói, mấy người các ngươi, yên tâm thi triển, trời sập xuống, có ta đỉnh lấy, không cần lo lắng cái gì. Hắn nhóm không tìm đến ta nhóm, ta còn thực sự không có lý do ra tay với bọn họ, lớn mạnh Linh gia, hiện tại, đưa tới cửa giao hẹ, không cắt trắng không cắt. Tần Trần mắt bên trong, mang lấy một tia lạnh lùng. Cửu Châu đại địa, triệt để lộn xộn, ban đầu, Ách Nguyên Châu Vạn Độc Tông bị một đêm hủy diệt tin tức, làm cho tất cả mọi người mộng. Mà ngay sau đó, Thu gia càng là đầu nhập Linh gia, thành vì Linh gia phụ thuộc tin tức, càng là rung động tất cả mọi người. Mà bây giờ, càng mãnh liệt hơn tin tức truyền ra. Tề Châu Tề gia, Hồng Châu Thiên Hồng Bang, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, Tĩnh Nguyên Châu Cảnh gia, Tứ Đại Châu, Tứ Đại Bá Chủ, lần lượt liên thủ, một đường hướng Nam, muốn cùng chiếm cứ Di Nguyên Châu cùng Ách Nguyên Châu chỗ Linh gia, Phù Dung Lâu khai chiến. Mà tin tức vừa mới thả ra ngoài, đại gia chính là biết được, Khương gia, ngay lập tức, đứng tại Linh gia cùng Phù Dung Lâu một bên. Thậm chí, đứng ngoài cuộc Lãng Châu Đan Đỉnh Môn môn chủ Lãng Thư Thành, thế mà là trực tiếp tuyên bố, hội tận hết sức lực trợ giúp Linh gia cùng Phù Dung Lâu, vượt qua nan quan. Một cuộc chiến tranh, càn quét Cửu Châu, cả cái Cửu Châu cảnh nội võ giả, đều là lần lượt nghị luận ầm ĩ. Từng cái thành trì, từng cái địa vực, các phương đều là tại thảo luận chuyện này. Cửu Nguyên vực, thân vì Thượng Nguyên Thiên một đại vực, Cửu Nguyên vực chỗ, trọng yếu nhất chỗ, chính là Cửu Nguyên Đại Lục. Cả cái Cửu Nguyên Đại Lục chỗ, tại này Khai Sơn Kiến Tông, đều là vô cùng cường đại thế lực. Nghĩ muốn tại Cửu Nguyên Đại Lục chỗ đứng vững gót chân, tông môn gia tộc bên trong, ít nhất phải có tiểu đế tôn cấp bậc cường giả tọa trấn mới có thể. Nếu không, hôm nay lập tông, ngày mai chính là khả năng bị người khác cho diệt. Thanh Dương Thánh Địa, Cửu Nguyên vực đỉnh tiêm bá chủ chi một. Thanh Dương Thánh Địa, tọa lạc tại Cửu Nguyên Đại Lục chỗ, lịch sử lâu dài, có thể nói là bá chủ bên trong uy tín lâu năm cấp bậc. To như vậy Thanh Dương Thánh Địa, tọa lạc tại Cửu Nguyên Đại Lục phía nam, có thể nói là cả cái Cửu Nguyên Đại Lục chỗ, chiếm diện tích rộng lớn nhất siêu cấp thế lực. Thanh Dương Thánh Địa bên trong, liên miên bất tuyệt sơn mạch, cao phong, từng tòa sơn mạch ở giữa, trong mơ hồ, có đỉnh đài lâu các chi giác bày ra, vân vụ lượn lờ ở giữa, như tiên gia thánh địa, càng giống như nhân gian điển viên, không màng danh lợi du trong yên tĩnh, mang lấy thần thánh khí tức. Thân là thánh địa chỗ, tự nhiên là tập thiên địa chi tinh linh chỗ. Này lúc, Thanh Dương Thánh Địa bên trong một vùng núi, một tòa sơn phong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sơn phong trước nửa diện sơn trực tiếp bị gọt đi, dựa vào sơn cơ, kiến tạo ra một tòa cung điện, cùng ngọn núi hợp hai làm một, thật là hùng vĩ. Lúc này, một vị thiếu niên mặc áo xanh, một bước đang lâm bậc thang, đi đến cung điện trước, từ cửa hông tiến vào. Cung điện bên trong, tráng lệ, lại không hiện xa xỉ. Một thân ảnh, khoanh chân vào chỗ tại phía trước cửa sổ, thân mang hôi y, dung mạo lại là phá lệ tuấn mỹ, khuôn mặt hình dáng mang theo vài phần chém đinh chặt sắt âm vang chi khí. Thánh tử đại nhân, Thiếu niên này lưu hành một thời hừng hực tiến đến, mở miệng nói, đệ tử nghe đến một kiện vui vẻ sự tình, Cửu Châu thế lực khắp nơi, thế mà đánh lên đến. Kia thanh niên áo xám này lúc chậm rãi mở ra hai con mắt. Hắn hai mắt đồng tử, mang lấy nhàn nhạt thanh sắc quang mang, phá lệ quỷ dị. Cái này có cái gì vui vẻ? Thanh niên âm thanh khá có tử tính nói, thánh tử ngài không biết, Cửu Châu A, vẫn luôn là rối bời, trước kia Linh gia cùng Khương gia, đều là từ Cửu Châu đi vào Cửu Nguyên Đại Lục, sau đến lại bị người đánh lại. Cửu Châu xưa nay có chúng ta Cửu Nguyên Đại Lục thế lực dự bị phương thuyết pháp. Cửu Nguyên Đại Lục bên trong thế lực, lăn lộn ngoài đời không nổi, lui về Cửu Châu, mưu đến sinh lộ. Mà Cửu Châu bên trong tương đối cường đại thế lực, lại sẽ nghĩ đến biện pháp, đi đến Cửu Nguyên Đại Lục bên trong phát triển. Đối với Cửu Nguyên Đại Lục bên trong những bá chủ này cấp bậc siêu cấp thế lực đến nói, những này đều chỉ là làm cái vui đùa nhìn nhìn xong. Dùng Thanh Dương Thánh Địa nội tình cùng thực lực, to như vậy Cửu Châu thế lực khắp nơi liên hợp lại, đều không đủ Thanh Dương Thánh Địa này các loại cấp bậc, động động thủ chỉ bóp chết. Lần này Cửu Châu đánh lên đến, không phải một phương, là cửu phương đánh lên đến, hơn nữa Nam Bắc đối kháng, huyên náo càng lớn, nghe nói Thánh Địa bên trong rất nhiều đệ tử đều đi xem náo nhiệt. Thiếu niên thuyết lên đến, cũng là nói chuyện say xưa. Ngươi nói một chút những thế lực này nhóm, đều là chơi, hôm nay ngươi đánh ta, tương lai ta đánh ngươi. Thiếu niên phảng phất lẩm bẩm, tại chúng ta Thanh Dương Thánh Địa bên trong, nhập môn tạp dịch đệ tử đều đến là tiểu thiên tôn cảnh giới, phóng tới hắn nhóm chỗ đó, chính là cao thủ. Liền ngươi nói nhiều, thanh niên cong ngón búng ra, thiếu niên ai u một âm thanh, ôm đầu, nói, thánh tử đại nhân, ta biết rõ sai. Thanh niên lập tức nói, nhưng ngươi để ý sự tình, như thế nào rồi? Ngài cho ta kia chút danh sách, ta một mực lưu tâm đây, có thể là, người khó tìm. Thiếu niên vội vàng chân thành nói, đặc biệt là Tần Trần cái tên này, người biết rõ chúng ta Cửu Nguyên Đại Lục bên trong, vẻn vẹn gọi Tần Trần, liền có mười mấy vạn người, này chỗ nào có thể tìm được a? Thanh niên lông mày nhíu lại, thiếu niên lại là lần nữa nói, thánh tử đại nhân, ngài muốn tìm những này người, khẳng định đều rất trọng yếu, nhưng là không tại chúng ta Cửu Nguyên vực bên trong, đây chính là mỏ kim đáy biển. Còn có, ta nghe nói Thanh Vô Song thánh tử đại nhân, gần nhất có đột phá, ngài tại năm vị thánh tử bên trong, trưởng thành tuy nhanh, có thể thành danh ngắn nhất, tích lũy quá ít, thánh địa bên trong đại đa số người đều là duy trì Thanh Vô Song thánh tử, ngài cũng phải nhiều ra ngoài đi vòng một chút, kết giao nhân mạch mới tốt. Lắm miệng, thanh niên chậm rãi nói, ta không yêu thích tranh đoạt, Thanh Dương thánh địa, cũng không phải là ta nơi ở lâu, như là tại Cửu Nguyên vực bên trong tìm không thấy, ta chính là muốn rời khỏi nơi đây, dạo chơi cả cái Trung Tam Thiên. Lời này vừa nói ra, thiếu niên vội vàng nói, thánh tử đại nhân, ngài có thể chớ nói nhảm. Cửu Nguyên vực liền rất lớn, ngài mặc dù là tiểu đế tôn cường giả, có thể là đi khắp Cửu Nguyên vực tra rõ ràng liền phải hơn mấy tháng. Ta nghe các trưởng lão nói qua, Trung Tam Thiên lớn đâu, cả cái chín đại thiên, từng cái thiên lại có từng cái đại vực, ngài muốn từng cái đi khắp, kia ít nói cũng phải tốt chút năm tháng đâu. Thanh niên thì thầm nói, tốt, bận bịu ngươi sự tình đi thôi. Nhìn đến thánh tử tâm tình không tốt, thiếu niên vội vàng rời khỏi đại điện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. To như vậy đại điện bên trong, lộ vẻ vắng vẻ. Thanh niên đứng dậy, thanh mang sắc con ngươi, nhìn về phía ngoài cửa sổ vân vụ lượn lờ sơn mạch, thở ra một hơi. Sư tôn, có mạnh khỏe, một tiếng lẩm bẩm, nhàn nhạt tiêu tán. Cửu Châu đại địa, Di Nguyên Châu, Dung Tề Châu Tề ra đứng đầu, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, Hồng Châu Thiên Hồng Bang, Tĩnh Nguyên Châu Cảnh Gia, tứ đại thế lực, triệt để liên thủ, phát động công kích. Khương Nguyên Châu Khương Gia, cùng Tề Châu Tề Gia chính diện giao thủ. Tuyên Châu Ngạo Thế Đường thì là cùng Lãng Châu Đan Đỉnh Môn, chính thức giao thủ. Mà Hồng Châu Thiên Hồng Bang thì là một đường xuôi nam, xuyên qua Tĩnh Nguyên Châu Cảnh Gia, cùng Cảnh Gia một đạo, phát khởi đối Di Nguyên Châu tiến công. Di Nguyên Châu, Thu Di Thành, Cảnh Gia ban đầu phát động công kích, cầm xuống Thu Di Thành. Mà theo sau, Linh Gia tổ chức Thu Gia võ giả phản kích, lại là đoạt lại Thu Di Thành. Lúc này, trên tường thành, Tần Trần một bộ bạch y, thân khoác một đạo nhà thanh sắc áo choàng, đứng chắp tay tại trên tường thành, khá có mấy phần công tử thế vô song cảm giác. Cái này áo choàng là Hồng Phù Dung nhường người làm, cũng không phải là bình thường chất liệu, lại là ngũ giai nguyên thú tháng thiên tầm tơ tầm biên dệt, chống nước phóng hỏa, khá cụ thần hiệu. Tần Trần lần đầu tiên liền thích, rất phù hợp khí chất của hắn. Lúc này, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, lập tức Tần Trần thân về sau, lẳng lặng nhìn xem sư tôn. Lẳng lặng nhìn xem sư tôn trang bức như vậy. 20 tuổi niên kỷ bề ngoài Tần Trần, dáng người cao giáo, thể trạng hơi chút gầy gò, nhưng là rất tinh xảo. Một đôi mắt, phảng phất ẩn chứa thiên sơn vạn thủy. Tinh mi kiếm con mắt, môi son mũi ngọc tinh xảo, khá có mấy phần tuấn khí cùng thanh tú. Trên trán tóc dài không loạn chút nào, đỉnh đầu búi tóc buộc lên. Lại phối hợp một thân bạch y, hai tay áo ống tay áo cùng cổ vị trí mang lấy màu vàng kim nhàn nhạt sợi tơ, không nhiễm bụi trần. Thêm lên cái này nhạt thanh sắc áo choàng, hệ tại cổ ở giữa. Hiển nhiên công tử thế vô song, cái kia hai tay chắp sau lưng, đứng tại tường thành bên trên, nhìn xem phương xa, lại xoáy khí, lại tỏ vẻ cao thâm mặt chắc. Sư tôn bảo trì cái tư thế này đều nhanh thời gian một nén nhang, không nhúc nhích, không phải trang bức, còn là làm gì. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên khắc sâu nhớ rõ, thân vì thanh vân kiếm đế tần trần, thường xuyên thích một tay cầm kiếm, hay là hai tay vây quanh, trường kiếm ở trước ngực. Thân vì cuồng vũ thiên đế tần trần, cũng là ưa thích mặc một bộ bó sát người võ phục, khoe chính mình dáng người, càng thích thỉnh thoảng vẩy vẩy lên sợi tóc của mình. Trang bước giới thủy tổ, không gì bằng sư tôn cái này trùng. Hơn nữa, sư tôn lúc nào cũng hời hợt như vậy dáng vẻ, quả thực là hiển nhiên tài liệu giảng dạy. Đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh tại này lúc, thân mang khải giáp, hồng sắc áo choàng, đi đến tường thành bên trên. Chính là Thu Tây Phong, thân mặc giáp trụ Thu Tây Phong, kia là chỗ chỗ hiển lộ ra khí phách phấn chấn. Thu Vân Thiên bỏ mình, Thu Vân Hạc bỏ mình, liền mang theo chính mình hai cái ca ca bị giết. Thu Tây Phong không có nửa phần bi thương, ngược lại là nội tâm vui vẻ không thôi. Đối Thu gia, hắn là có hận ý, mẹ của hắn là Thu gia thiếp tùy tùng, sinh hạ hắn về sau, địa vị được đến đề thăng, có thể từ nhỏ đến lớn, hắn nhìn đến đều là mẫu thân bị khi phụ, mà hắn cũng là bị cha không thích. Hiện nay, Thu gia hạch tâm cao tầng đều là bỏ mình, hắn ngược lại là thành Thu gia đắc ý nhất người. Linh gia càng là phụ trợ hắn vì tộc trưởng, tỏa trấn Thu gia. Thu Tây Phong đối với cái này, không có không hài hòa cảm giác. Từ nay về sau, không có người có thể đủ khi dễ nương. Tần công tử, Thu Tây Phong nhìn về phía Tần Trần, khom người thi lễ nói, Thu Di Thành là cảnh gia tiến công trận chiến đầu tiên tuyến, nơi này quả thực là không an toàn, ngài nhìn. Không có việc gì, Tần Trần khoát tay một cái nói, Thu gia ngươi coi là tộc trưởng, rất nhiều người không phục, cảnh gia xâm phạm, tộc bên trong nhân tâm bất bình, ta tới nơi đây, là quản lý cái này. Sự tình khác, không có quan hệ gì với ta. Ách Nguyên Châu bên kia, tạm thời dây dưa không đến chiến trường, Tần Trần tại Vạn Độc Tông bên trong chờ lâu như vậy, cũng là ra đến hoạt động một chút gân cốt. Nghe đến Tần Trần lời này, Thu Tây Phong cũng không lại nói cái gì. Hiện nay, Lãng Châu cùng Tuyên Châu rằng co, Ngạo Thế Đường liên hợp Liễu gia, trước sau đối phó Lãng Châu Đan Đỉnh Môn. Hồng Châu Thiên Hồng Bang cùng Tĩnh Nguyên Châu cảnh gia liên hợp tiến quân ta nhóm Di Nguyên Châu. Tề Châu Tề gia thì là cùng Khương Nguyên Châu Khương gia giao chiến. Trên thực tế, ngược lại là ta nhóm chiếm cứ lấy ưu thế. Thu Tây Phong cười nói, Tần công tử thủ đoạn, nhưng tiểu tử vạn phần bội phục. Liễu gia, Tần Trần nhắc tới, ngươi không nói, ta đều quên, Linh Nguyên Châu Liễu gia cùng Ngạo Thế Đường quan hệ mật thiết, cái này Liễu gia nằm ở Linh Nguyên Châu bên trong, chung quy là một khỏa cái đinh, trước diệt Liễu gia mới tương đối tốt. Lập tức, Tần Trần vẫy vẫy tay, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người tiến lên, hai người các ngươi, tùy thời thanh trúc cùng nhau đi thanh Liễu Thành, mang người, trước đem Liễu gia phá tan, tránh khỏi Đan Đỉnh Môn hai mặt thụ địch, thật không tốt qua. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên nghe đến lời này, lập tức gật đầu. Sư tôn, Lý Huyền Đạo lại là hỏi, cái này, sư nương cũng đi à? Hiện nay thời thanh trúc, đã từ tiểu thiên tôn cửu trọng, đi đến đại thiên tôn sơ kỳ. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, cái này mấy tháng cũng là có tiến bộ, đi đến tiểu thiên tôn thất trọng cảnh giới. Đúng vậy à, Diệp Nam Hiên cũng là nói, ngài bỏ được sao? Nói nhảm thật nhiều, Tần Trần lập tức nói, người nhóm ba cái, đều là gần nhất được đến biên độ lớn tăng lên, không luyện thế nào vững chắc thực lực. Đều đi, đến rồi. Diệp Nam Hiên lúc này theo Lý Huyền Đạo, tiến đến tìm thời thanh trúc. Tần Trần lập tức nói, cái này đánh xuống, nhìn đến không có mấy tháng, là không có khả năng kết thúc. Thu Tây Phong gật đầu, ngươi cùng ta nói một chút, Tề gia, Thiên Hồng Bang, Ngạo Thế Đường, cảnh gia, đều là cái gì tình huống. Được, Thu Tây Phong lúc này ho khan một cái, lập tức bắt đầu giảng thuật. Tề gia nằm ở Tề Châu nhiều năm, nội tình rất thâm hậu, hiện tại Tề gia tộc trưởng Tề Hữu Lâm, bản thân là một vị đại thần tôn sơ kỳ cường giả. Hắn hai cái muội phu, Bao Nghiễn, Nhiếp Quan, cũng đều là đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới, Tề gia thực lực, tính là Cửu Châu tối cường, so Khương gia mạnh hơn một bậc. Thu Tây Phong tiếp tục nói, Hồng Châu Thiên Hồng Bang, bang chủ tên gọi Hồng Đào, nghe nói là cô nhi, sớm mấy năm tại Hồng Châu, Hồng gia mới là cường đại nhất, sau đến, Hồng gia bị đánh bại, Thiên Hồng Bang khởi thế, Hồng Đào cái này người liền xuất hiện. Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, thì cũng là chỉnh hợp Tuyên Châu bên trong từng cái thế lực. Đường chủ Thiên Ngạo Vũ, tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới. Lại có là cảnh gia, Cảnh gia nằm ở Tĩnh Nguyên Châu, Tĩnh Nguyên Châu lại là Cửu Châu trung tâm, bốn phía thụ địch, Cảnh gia có thể đủ tại bốn phía đối địch tình huống dưới, sống sót đến, cũng là không đơn giản. Cái này tứ đại châu tứ phương thế lực, phát triển lịch sử đều là không giống, bất quá bây giờ đều là ổn định lại. Thu Tây Phong chân thành nói, lần này, đoán chừng là Tề gia nhìn bất quá, không nguyện ý Linh gia trở nên cường đại, cho nên mượn cớ liền khai chiến, Hồng Châu Thiên Hồng Bang, Tĩnh Nguyên Châu Cảnh gia, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, cũng là ăn nhịp với nhau. Bất quá, hắn nhóm cũng hẳn là không nghĩ đến, Lãng Châu cùng Khương Nguyên Châu Đan Đỉnh Môn cùng Khương gia sẽ trực tiếp tham chiến. Hiện tại tính là ngũ châu đối bốn châu, hắn nhóm không chiếm được tiện nghi gì. Thu Tây Phong cười cười, Tần công tử lần này tính mưu, Tề gia những này người, dẫy dụa không thật lâu. Tần Trần khẽ gật đầu, lập tức nói Cảnh gia cùng Thiên Hồng Bang tiến công, Linh gia, Phù Dung Lâu, Thu gia tam phương chống cự, người nhóm tiếp tục đánh, nói cho bọn hắn, ta ra ngoài một đoạn thời gian, khắp nơi đi xem một chút. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Thu Tây Phong lại là sững sờ. Tần công tử, hiện tại Cửu Châu chi địa bên trong, khắp nơi đều là chiến tranh, ngài. Không có việc gì, quay đầu nói cho bọn hắn, ta chỉ là ra ngoài đi đi, không có gì. Nói, Tần Trần lướt xuống tường thành, xuất hiện ở bên ngoài, đại địa phía trên, một bước hướng phía trước thương mang thiên địa mà đi. Thu Tây Phong trong lúc nhất thời không nghĩ ra, Tần công tử nói đi là đi, cái này cũng quá đột ngột đi. Cái này tin tức, đến nhanh chóng nói cho Linh Thiên Thương cùng Hồng Phù Dung hắn nhóm. Cả cái Cửu Châu, xác thực là đều tại đại chiến bên trong. Cái này khiến các phương võ giả đều là cảm giác tâm thần sợ hãi. Bất quá, cũng có võ giả, đối với cái này lại là cũng không thèm để ý. Trên phiến đại địa này, bao nhiêu năm rồi không đều là, các phương ngươi tranh ta cướp, yên ổn chỉ là tạm thời. Võ giả tu võ, không có tranh đấu, khả năng sao? Căn bản không có khả năng, Tần Trần một thân một mình, một đường bắc thượng, xuyên qua cùng sơn trùng điệp, xuyên qua thảo nguyên đại địa, hắn cũng không có gấp đi tới, mà là chậm chạp tự tại. Mà thời gian qua đi sau một tháng, Tần Trần rốt cục nhìn đến ly khai Thu Di Thành về sau đệ nhất cái thành trì. Cảnh thành nằm ở Tĩnh Nguyên Châu đông nam vị trí, ở lại nhân khẩu mấy trăm vạn, tại Tĩnh Nguyên Châu bên trong, cũng coi là càng lớn một tòa thành trì. Chiến tranh hiển nhiên tuyệt không ảnh hưởng đến nơi này, thành bên trong bên ngoài, hết thảy như cũ, chẳng qua là nhiều một đạo gia vào thành kiểm tra đăng ký tự. Tần Trần tùy ý biên tạo một cái thân phận, tiến vào trong thành. Phố lớn ngõ nhỏ, người lưu không thôi, đi đến trong một ngôi tửu lâu, Tần Trần yên tĩnh ngồi xuống. Đại sảnh trưng bày mấy chục tấm cái bàn, tửu lâu này hoàn cảnh cũng tạm được, tiêu phí không tính cao, không ít hơn cảnh thành võ giả, cũng tới nơi đây dùng cơm. Đại sảnh bên trong này lúc ngồi 20-30 bàn khách nhân, vô cùng náo nhiệt ăn uống vào, lớn tiếng thảo luận. Tần Trần nằm ở xó xỉnh vị trí, điểm vài món thức ăn, một bầu rượu, một người tự nhiên tự tại. Cái này Cửu Châu hiện tại là thật lộn xộn, Linh Nguyên Châu Linh gia cùng Phù Dung Lâu, Di Nguyên Châu Thu gia, Ách Nguyên Châu các phương, Khương Nguyên Châu Khương gia, Lãng Châu Đan Đỉnh Môn, cái này mấy phương, cùng Tề Châu Tề gia, Hồng Châu Thiên Hồng Bang, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, cùng với chúng ta Tĩnh Nguyên Châu Cảnh gia. Là thật đánh lên đến. Đánh tới đánh lui, còn là vì địa vực, đến sau cùng, phỏng chừng tám thành cắt đất bồi thường. Ta nhìn lần này không giống, dĩ vãng đều là lưỡng châu tam châu đánh lên đến, bại cũng liền bồi thường, nhưng lần này là Cửu Châu đánh lên đến. Vậy ý của ngươi, ta nhìn lần này là muốn tiêu thất vài cái cự đầu thế lực. Đối với sinh hoạt tại thượng cảnh thành bên trong đám võ giả đến nói, Cảnh gia, Tề gia, Thiên Hồng Bang những này có tiểu thần tôn. Đại thần tôn cấp bậc cường giả tỏa trấn thế lực, đã là cự đầu cấp bậc. Suy cho cùng, phóng nhãn nhìn lại, trong đại sảnh này, thảo luận những này võ giả, cũng đều là tiểu chí tôn, đại chí tôn cảnh giới thôi. Tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, đại thần tôn. Đối với tiểu chí tôn, đại chí tôn cảnh giới võ giả đến nói, tiểu thần tôn cùng đại thần tôn cấp bậc đỉnh tiêm cường giả tỏa trấn thế lực, có thể không liền được xưng tụng là cự đầu cấp bậc thế lực. Mà đối với Cửu Nguyên Đại Lục bên trong kia chút thậm chí nắm giữ chí cao đế tôn cấp bậc cường giả, trong mắt bọn hắn, kia cũng là không thể trêu chọc các thần tiên. Thịt rượu dâng đủ, Tần Trần câu được câu không nghe lấy những này người chuyện phiếm. Bất quá, hiện tại náo nhiệt nhất mặc dù là Cửu Châu đại chiến, có thể là ta lại được đến một cái khác tin tức, người nhóm muốn biết sao? Có người bưng chén rượu, cười ha hả nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói đi, đúng đấy, hiện tại Cửu Châu bên trong, còn có chuyện gì so cái này càng náo nhiệt rồi. Đúng vậy a, kia mở miệng người cười nói, người nhóm biết rõ Hồng Sơn a. Hồng Sơn, để đến nơi này, đại sảnh bên trong rất nhiều người đều là ngậm miệng, thậm chí là đại sảnh bên trong cho người cảm giác đều là băng lãnh mấy phần đồng dạng. Hồng Sơn, Tần Trần lông mày nhíu lại, cái này Hồng Sơn chỗ, ngọn núi như máu nhuộm, đi vào võ giả, không có một cái ra đến, ai không biết, lại thế nào rồi. Nghe đến lời này, kia người mới nói, Hồng Sơn gần nhất, ra đại sự. Ra đại sự tình rồi, cái gì đại sự, chảy máu, kia người một mặt thần bí nói, ta có một cái bà con xa, tụ tại cảnh ra bên trong, ta còn hỏi hắn vì cái gì không có đi tới tiền tuyến, hắn nói có những nhiệm vụ khác, một lần uống say cùng ta nói dóc, Hồng Sơn tất cả ngọn núi, thế mà bắt đầu chảy máu. Chảy máu, Tần Trần nhẹ để nhẹ nhắm rượu chén, mỉm cười, có ý tứ. Nghe nói Thiên Hồng Bang, Tề gia cùng cảnh gia đều điều động một bộ phận võ giả đi tới Hồng Sơn, đi tìm tòi hư thực. Nay lúc, đại gia lại là nghị luận ầm ĩ lên đến. Hồng Sơn tồn tại đã lâu, tại Cửu Châu chi địa, cũng coi là có chút ra tên. Bởi vì dạng núi này, mỗi một tòa sơn đều là như tiên huyết nhuộm đỏ, người thử mà gọi tên. Ban đầu, Hồng Sơn bên trong sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, rất nhiều võ giả tiến vào bên trong ma luyện. Có thể là sau đến, chậm rãi, tiến vào bên trong võ giả, đều không có ra đến. Một năm thời gian một năm đi qua, Hồng Sơn hung danh cũng là truyền ra ngoài. Nghe nói năm đó, có rất nhiều đại thiên tôn, tiểu thần tôn cảnh giới võ giả tiến vào, đều không có ra đến. Lần này, Hồng Sơn thế mà quỷ dị chảy máu, cái này làm cho tất cả mọi người đều là vạn phần hiếu kỳ. Có thể là, đại gia cũng đều có tự mình hiểu lấy. Liên liên đại thiên tôn, tiểu thần tôn cái này dạng cấp bậc siêu cấp cường giả tiến vào sau đều là ra không được, hắn nhóm đi. Kia không phải là muốn chết sao? Cũng liền tại nơi này, giờ rảnh rỗi, trò chuyện chút thôi, thực có can đảm đi, kia liền là chính mình tìm chết. Tần Trần cũng là nghe đến không ít tin tức, ngược lại là đối cái này Hồng Sơn cảm thấy hiếu kỳ. Hắn lần này ra đến mục đích, liền là muốn nhìn một chút, to như vậy Cửu Châu, có gì chỗ kỳ lạ, thuận tiện tại Tĩnh Nguyên Châu, Hồng Châu những địa phương này, làm ồn ào, chọc một chút phiền toái, cho Thiên Hồng Bang, cảnh ra những thế lực này tạo thành một ít đại phiền toái. Từ đó, mượn cơ hội này, giảm bớt Linh gia cùng Phù Dung lâu các loại phương áp lực. Lúc này tại Thượng Cảnh Thành nghe đến cái này tin tức, Tần Trần tự nhiên là tính toán đi xem một chút. Thịt rượu vị đạo chẳng ra sao cả, Tần Trần cũng không có thế nào ăn, chính là chuẩn bị ly khai. Chỉ là ngay tại lúc này, một cái tiểu tùy tay, lại là một thanh bắt lấy Tần Trần cánh tay, đối diện mà đến một gương mặt, nhìn xem Tần Trần, lúc này hoảng sợ nói, công tử, ta nhìn ngươi gần nhất có họa sát thân a. Tần Trần vừa muốn lên thân tư thế, bị trước mặt xuất hiện nam tử nắm chặt tay, kéo xuống. Ánh mắt thoáng nhìn thân trước nam tử, Tần Trần lông mày nhíu lại. Họa sát thân, nói năng bậy bạ giang hồ phiến tử. Tần Trần nhìn về phía thân trước người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người này nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng người gầy còm, tóc dài như bụi cỏ, khô nhẹ mà rối bời. Hơn nữa thân mang một bộ đạo bào. Mấu chốt nhất là, đạo bào này, một thân đỏ sậm, căn bản không giống như là đạo sĩ ăn mặc. Lúc này, Hồng Y đạo sĩ bắt lấy Tần Trần tay, cho Tần Trần gắng gượng đè xuống đến, mà sau không có cố kỵ cầm lấy trên bàn đùi gà gặm. Công tử đừng có gấp đi, lão đạo sĩ đói cực kỳ, ăn trước điểm, lại nói với ngươi, người gần nhất huyết quang tai ương là cái gì? Đạo sĩ vừa nói, lại là không trì hoãn chính mình ăn. Tần Trần thì thản nhiên ngồi xuống, nhìn xem đạo sĩ ăn, thậm chí chính mình ngược lại lên rượu, uống. Lãng phí a, Hồng Y đạo sĩ cảm thán nói, tu sĩ chúng ta, há có thể lãng phí. Hồng Y đạo sĩ từng ngụm ăn quên cả trời đất. Điếm tiểu nhị cũng là nhìn đến cái này quấy rầy đến khách nhân Hồng Y đạo sĩ, chính là muốn đến đuổi người, lại là bị Tần Trần ngăn lại. Một bữa rượu đủ cơm no, Hồng Y đạo sĩ vỗ vỗ chính mình bụng, khá là hài lòng. Nể tình công tử như vậy đại khí mời lão đạo sĩ ăn bữa cơm, lão đạo sĩ liền cùng công tử nói một chút ngài huyết quang tai ương. Hồng Y đạo sĩ nhìn xem Tần Trần, tiếp theo nói, công tử ngài là muốn đi trước Hồng Sơn a? Ừm, Tần Trần nhàn nhạt gật đầu nói, hả, không có rồi. Hồng Y đạo sĩ nhìn xem Tần Trần, một mặt kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mắt này, không dễ lắc lư a. Nếu là đổi lại người ngoài, khẳng định rất là kinh ngạc, miệng bên trong hô hào, ai nha, đạo trưởng làm sao ngươi biết? Có thể là Tần Trần, tựa hồ căn bản không kinh ngạc, ngươi liền không hiếu kỳ, lão đạo sĩ ta là thế nào biết đến sao? Hồng Y đạo sĩ ngược lại là hiếu kỳ hỏi, vừa rồi căn này từ lâu bên trong, thảo luận đơn giản liền hai chuyện, Cửu Châu đại chiến cùng với Hồng Sơn sự kiện. Tần Trần chậm rãi nói, ngươi quan sát ta có thời gian một chén trà, ta nghe đến Hồng Sơn thời gian, liền lên thân chuẩn bị ly khai, cái này không khó đoán a. Hồng Y đạo sĩ mặt mo đỏ ửng, lập tức cười nói, nguyên lai công tử đã sớm biết lão đạo sĩ quan sát ngài a. Hồng y đạo sĩ liền nói ngay, kỳ thực, ta là bị công tử thân bên trên bao phủ hồng quang hấp dẫn đến, công tử chắc chắn là cả thế gian không có hiếm thấy đại phú đại quý quấn thân người. Tần Trần lại là buồn cười nói, Hồng y đạo nhân, người vừa rồi có thể là nói ta có họa sát thân. Không sai không sai, công tử như là đi tới Hồng Sơn, vậy cũng không liền là họa sát thân. Hồng y đạo sĩ vội vàng nói, ăn ngài một bữa cơm, khuyên nhủ ngài một câu, ngàn vạn đừng đi. Tần Trần cười nói, vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì nguy hiểm a. Hồng y đạo sĩ nói thẳng, Hồng Sơn rất nguy hiểm, là Cửu Châu cấm địa, liền là Cửu Nguyên đại lục bên trong, siêu việt đại thần tôn cấp bậc cường giả đi vào, đó cũng là một con đường chết, ngài đừng xúc động. Tần Trần lần nữa nói, ngươi vừa rồi nói ta, thân có phúc phận, kia Hồng Sơn bên trong huyết quang tai ương, khẳng định là có thể bị ta phúc phận triệt tiêu. Không không không, Hồng y đạo sĩ đầu lắc thành bát lãng cổ, lần nữa nói, ngài nếu là đi, liền là phúc phận cũng ngăn cản không nổi. Ngươi đi qua, ta, Hồng y đạo sĩ một lúc nghẹn lời. Tần Trần cười cười nói, bữa cơm này ta cũng không ăn xong, lão đạo sĩ ngươi ăn, người ta xin bái biệt từ đây đi. Đừng đừng đừng, Hồng y đạo sĩ lại là giữ chặt Tần Trần cánh tay, nói, ngươi đã khăng khăng muốn đi, ta coi cho ngươi một quẻ a. Tính một quẻ, Tần Trần cười nói, xem bói loại chuyện này, đối phàm nhân mà nói, là lắc lư, muốn cho võ giả xem bói, kia đến đối thiên cán địa chi hiểu phi phàm, càng trọng yếu là minh bạch thiên địa chi vận thế. Bình thường mà nói, đối với cái này một điểm hiểu khá rõ, là trận sư, càng là cường đại trận sư, cấu tạo đại trận thời khắc, đều hội đối ứng thiên địa chi thế, đối khí vận chi đạo, cũng là có chút hiểu. Lão đạo sĩ ngươi là trận sư, nghe đến mấy câu này, lão đạo sĩ lúc này sững sờ. Tần Trần cười cười, đã ngươi muốn nhìn, kia liền xem một chút đi. Tần Trần nói, duỗi ra tay, để lên bàn. Hồng y đạo sĩ bắt lấy Tần Trần bàn tay, nhịn không được sờ soạng một cái, tán thán nói, dễ chịu. Tần Trần vô cùng ngạc nhiên, khụ khụ. Hồng y đạo sĩ ho khan một cái nói, công tử tay thật mềm, ta còn chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nam nhân tay. Ngươi có phải hay không có cái gì long dương chuyện tốt? Không có, tuyệt đối không có. Hồng y đạo sĩ nói, tỉ mỉ ngắm nghía Tần Trần bàn tay. Công tử, một cái tay khác cũng cho ta xem một chút. Nói, Tần Trần duỗi ra một cái tay khác. Hồng y đạo sĩ ngắm nghía Tần Trần tay trái, lại nhìn về phía tay phải, ánh mắt dần dần nổi lên nghi ngờ. Công tử chờ, Hồng y đạo sĩ nói. Bàn tay luồn vào bên hông túi, lắc qua lắc lại nửa ngày, móc ra hai mai phá đồng tệ. Kia đồng tệ cũng không phải cái gì tiền tài, càng giống là cái gì cổ quái thạch đầu chế tạo. Hồng y đạo sĩ tay cầm đồng tệ, mà sau ném lên bàn. Hai mai đồng tệ, tại thời khắc dựng đứng lên, Hồng y đạo sĩ hai mắt chừng đến xít sao, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Mà về sau, Hồng y đạo sĩ vừa ngoan tâm, cắn nát chính mình đầu ngón tay, nhỏ ra tiên huyết, rơi tại đồng tệ bên trên. Sau một khắc, Hồng y đạo sĩ đột nhiên biến sắc, gò má tái nhợt, cái trán đầy mồ hôi, chỉ là một hồi thời gian, hắn cả cái Hồng y đều là bị mồ hôi thấm ướt, mà sau nhìn về phía Tần Trần, trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, ngọa tào, ta rồi cái đi, Hồng y đạo sĩ một ngụm máu tươi phun ra, không nói hai lời, thân ảnh giây lát ở giữa hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần nhìn xem một màn này, lại hơi hơi cười một tiếng, chỉnh lý quần áo, đứng dậy rời đi. Trốn tại thượng cảnh thành bên trong một đầu trong ngõ tắt Hồng y đạo sĩ, lúc này thở hồng hộc, miệng bên trong tiên huyết toát ra, hai mắt hai lỗ tai trong lỗ mũi, cũng có tiên huyết thẩm thấu ra. Không có khả năng, không có khả năng, Hồng y đạo sĩ không ngừng sát tiên huyết không ngừng chảy ra. Nhìn trong tay mình hai mai đồng tệ, lúc này đã nứt ra, Hồng y đạo sĩ lẩm bẩm nói, thế nào khả năng, thế nào khả năng. Lão đạo sĩ ta tung hoành trung tam thiên nhiều năm như vậy. Thế nào khả năng đem chính mình mệnh kém điểm tính hết rồi. Hồng y đạo sĩ lau sạch lấy máu trên mặt mình, tay bên trong đồng tệ lại là rơi xuống trên mặt đất, lập tức hóa thành bột mịn. Kia đồng tệ bột phấn tại này lúc, trên mặt đất hóa thành một đạo đồ án, một đạo long cùng phượng giao hảo mà thành đồ án. Mà tại đồ án phía dưới, bột mịn hóa thành một đạo đạo chữ cổ, liền là Hồng y đạo sĩ chính mình cũng xem không hiểu. Mã Đức, thiên cơ thật không thể loạn tính, lão đạo sĩ ta nào bên trong biết rõ, liền là trà sát bữa cơm. Thế mà gặp cái này một vị nghịch thiên chủ. Cái này là cái gì hắn mệnh số? Long phượng tùy thân, hơn nữa còn không chỉ là một đạo mệnh cách, loạn thất bát tao, lão đạo sĩ ta đều mộng. Chương 2350. Một bên khác, Hồng y đạo sĩ như là phát thần kinh, lao thao, lẩm bẩm không có xong. Mà Tần Trần thì là ly khai cảnh thành, một đường bắc thượng. Hồng Sơn chỗ, nằm ở Tĩnh Nguyên Châu, Hồng Châu, Tây Châu Tam Châu chi địa giao hội chỗ, chỗ vắng vẻ, hơn nữa phạm vi ngàn dặm chỗ, không có bất luận cái gì thành trì thôn trấn tại nơi đây. Ban đầu, Hồng Sơn chỉ là Hồng Sơn, không có chỗ kỳ quái gì, không biết từ lúc nào bắt đầu, không ít tiến vào Hồng Sơn bên trong võ giả, tìm đến rất nhiều thiên địa linh tài, Hồng Sơn danh khí vang lên. Mà theo càng ngày càng nhiều người biết rõ về sau, Hồng Sơn cũng là náo nhiệt lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là dần dần, tiến vào Hồng Sơn người, ra đến lại là càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, sau khi tiến vào, không người xuất hiện. Chuyện này, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Hồng Sơn tà dị, cũng là truyền lại càng ngày càng vang dội, dần dần thành Tam Châu giao tiếp một chỗ không người dám tiến vào địa vực. Đối với những này, Tần Trần ngược lại là không có cái gì e ngại. Sự tình ra không người tất có yêu, Tần Trần một đường ly khai cảnh thành, bắc thượng mà đi. Hắn cũng không có tuyển trạch ngự không phi hành, mà là một bước đi ra, chỉ bất quá, mỗi một bước bước ra, đều có trăm trượng khoảng cách, nhìn mười phần phiêu giật. Khoảng cách cảnh thành ngoài trăm dặm, Tần Trần ngừng lại, lấy ra ấm nước, uống mấy ngụm. Cùng một đường, không mệt mỏi sao? Thu hồi ấm nước, Tần Trần thản nhiên nói, âm thanh không phải rất vang dội, lại là truyền lại bốn phía bên ngoài trăm trượng. Mà dần dần, bốn phía từng khỏa thụ mộc về sau, xuất hiện bảy tám đạo thân ảnh. Cái này bảy tám người, thân mang võ phục, dáng vẻ các dị, có người tay bên trong cầm đao, có người tay bên trong cầm kiếm, nhìn chằm chằm, nhìn xem Tần Trần. Bị phát hiện rồi, dẫn đầu một tên nhìn cao lớn vạm vỡ nam tử, lúc này kinh ngạc nói. Cùng hơn nửa ngày, muốn làm cái gì, liền nhanh chóng động thủ. Tần Trần nhìn về phía tám người, lập tức nói ta đuổi thời gian. Dẫn đầu nam tử khẽ nói tiểu tử, nhìn ngươi quần áo lộng lẫy, cử chỉ phi phàm, bất quá chỉ là tiểu thiên tôn, cả gan tại Tĩnh Nguyên Châu bên trong chính mình chạy loạn, thật đúng là không sợ chết. Giao ra trên người ngươi chữ vật bảo khí, cút đi, ta nhóm không giết ngươi. Tần Trần nhìn về phía dẫn đầu nam tử, nhịn không được hiếu kỳ nói, ngươi có thể nói cho ta, vì sao để mắt tới ta sao? Hắn chỉ là tại thượng cảnh thành bên trong ăn một bữa cơm, lựa chọn cũng không phải tốt nhất từ lâu, cái này đều có thể bị để mắt tới. Nào có cái gì vì sao? Liền là cảm giác ngươi không tầm thường. Dẫn đầu nam tử mang lấy mấy người, không ngừng tới gần Tần Trần, nói, ngươi cũng đừng nói nhảm kia nhiều, ta nhóm cũng không phải cái gì người hiếu sát, tha mạng của ngươi, ngươi vụng trộm vui đi. Được thôi, Tần Trần gật đầu nói, nhìn ngươi nhóm không phải hung nghèo ác cực người, ta cũng liền giúp mấy người các ngươi tính mệnh. Lời này vừa nói ra, mấy người lại là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Cái này ra hỏa, đầu óc có hố a? Lão đại, cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết được rồi. Một người trong đó mở miệng nói, gần nhất thật vất vả, Tĩnh Nguyên Châu cảnh gia người đều tại cùng Di Nguyên Châu thu ra khai chiến, chúng ta không bắt được cơ hội này, đại phát một bút, thế nào để thăng? Đúng vậy a, mấy tên tiểu đệ lại là kìm nén không được nói. Dẫn đầu nam tử khẽ nói, cút đi, ngươi nhóm là lão đại, hay ta là lão đại? Mấy người nghe đến lời này, lần lượt im lặng không nói, không dám phản bác. Dẫn đầu nam tử nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, tiểu tử, giao ra, thả ngươi đi, nếu không, ta nhóm có thể không khách khí. Không có, Tần Trần nói thẳng, kia liền không khách khí. Dẫn đầu nam tử hừ một tiếng, vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Tần Trần. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại này lúc vang lên, đột nhiên ở giữa, dẫn đầu nam tử còn mà khoảng cách Tần Trần 10 trượng khoảng cách, quyền đầu lại phảng phất là bị không khí ngăn cản, ngừng cách tại đó. Nhất thời ở giữa, tạch tạch tạch tiếng xương nứt vang lên, dẫn đầu nam tử cả cái sắc mặt người trắng bệch, cái này, người nhóm những này giặc cỏ võ giả, cả ngày không muốn phát triển, chỉ biết cướp bóc, thật là đáng chết. Một đạo tiếng hừ lạnh tại này lúc vang lên, theo tiếng hừ lạnh vang lên thời điểm, một vị hồng y đạo sĩ, từ xa chỗ đi ra, khẽ nói, vị công tử này mặt cùng lòng thiện, không tính toán với các ngươi, người nhóm còn tại nơi này không biết sống chết, thật là tức giận lão đạo sĩ vậy. Hồng y đạo nhân, Tần Trần này lúc, đứng tại chỗ, đứng chắp tay, một bộ nhìn xem náo nhiệt bộ dáng. Hắn ngược lại là đối cái này hồng y đạo nhân, rất là tò mò. Lúc này, nhìn đến chính mình lão đại không biết rõ bị cái gì vây khốn thân ảnh, mấy người còn lại, lần lượt xông về phía trước. Có thể là, bảy người thân ảnh còn không tới gần chính mình lão đại, chính là như hãm vũng bùn, cứng ngắc không đến, vô pháp động đậy. Mà lúc này, chỉ thấy được tám người bên cạnh, đạo đạo trận văn xuất hiện, giống như một đạo đạo xúc tu, kiềm chế ở tám người thân ảnh. Chí tôn trận sư, này lúc, tám người sắc mặt đều là nhất biến. Trận sư số lượng thưa thớt, thủ đoạn thần kỳ, cái này hồng y đạo sĩ xuất thủ chính là đem hắn nhóm tám người trói buộc, quả thực là khủng bố. dẫn đầu nam tử nói thẳng, lão đạo sĩ, không liên quan ngươi sự tình. Lão đạo sĩ ta gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Hồng y đạo sĩ này thời cơ đến Tần Trần bên cạnh, mỉm cười nói, vị công tử này, ngươi nhìn, những này người là giết là quả, ngươi định đoạt. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tần Trần lại là thản nhiên nói, lão đạo sĩ ta vân du tứ phương, cũng là khắp nơi đi lại, nhìn đến cùng công tử duyên phận không tận, tại này gặp gỡ, cứu công tử, duyên phận thiên chú định a. Tần Trần nhìn lão đạo sĩ một mắt, thản nhiên nói, ta không dùng ngươi giúp. Hồng y đạo sĩ lại là cười ha hả nói, công tử thiên phú dị bẩm, tuy nói tuổi còn trẻ liền là tiểu thiên tôn nhất trọng, có thể là kia cầu thả hán tử lại là tiểu thiên tôn tam trọng, công tử rất khó đối phó, tại lão đạo sĩ trước mặt, công tử liền không dùng đầu lấy giá đỡ. Tần Trần liếc lão đạo sĩ một mắt, lập tức nhìn về phía tám người kia. Vừa tốt một đường bắc thượng, càng vất vả, người nhóm tám cái, liền làm đỉnh cố kiệu, một đường nhấc lên để ta đi. Nghe đến Tần Trần lời này, Hồng y đạo sĩ cũng là ngẩn người. Tám người càng là có chút mộng, ngay sau đó, Hồng y đạo sĩ nhìn về phía tám người, khẽ nói, thất thần làm cái gì, đi đốn cây, làm cố kiệu đi. Tám người lúc này, càng là không biết vì sao, còn thất thần, chờ lấy lão đạo sĩ giết các ngươi. Dẫn đầu nam tử sắc mặt đỏ lên, mở miệng quát, ngươi trước cho chúng ta giải khai a. Nga nga, ta quên, lão đạo sĩ tay chỉ một điểm, trận văn ngưng tụ, tám người khôi phục tự do. Đừng nghĩ lấy chạy, lão đạo sĩ cười nói, ta có thể cách không ngàn dặm, trực tiếp đòi lấy ngươi nhóm mệnh, không muốn chết, liền thành thật một chút. Tám người nghe đến lời này, nâng lên bước chân, tại thời khắc mềm nhũn xuống đến. Tiếp theo, tám người đi đến một bên thụ lâm, bắt đầu đốn cây. Hồng y đạo sĩ này thời cơ đến Tần Trần bên cạnh, cười cười nói, công tử là muốn đi Hồng Sơn. Lão đạo sĩ ta cũng muốn đi xem nhìn, vừa tốt cùng lên. Lời nói rơi hạ, lão đạo sĩ hướng về trăm mét bên ngoài tám người gọi nói, làm hai đỉnh cố kiệu. Tần Trần lại là nhìn về phía Hồng y đạo sĩ, cười cười nói, ngươi không phải nói Hồng Sơn có đi không về, còn khuyên ta đừng đi sao? Ngươi tại sao lại muốn đi? Hồng y đạo sĩ cười cười nói, công tử còn không sợ, ta cái này phá đạo sĩ một đầu nát mệnh, sợ cái gì? Tần Trần nhìn thoáng qua Hồng y đạo sĩ, tiếp theo nói, trước cho ta đoán mệnh, thế nào nhổ ngụm huyết liền chạy rồi? Là tính ra cái gì sao? Thất thố, Hồng y đạo sĩ vội vàng nói, lão đạo sĩ xác thực là tính ra. Công tử là vận may cùng ngày người, chỉ là Hồng Sơn, căn bản không có khả năng ngăn cản công tử mệnh số. Lão đạo sĩ đánh đáy lòng cũng muốn đi Hồng Sơn, có thể là không dám, nhưng nếu là cùng công tử một đạo, nhất định có thể không ngại, cho nên mặt dạn mày dày cùng đi theo. Tần Trần nhìn thoáng qua Hồng y đạo sĩ, này lúc, tám người kia, vô cùng lo lắng làm lấy cố kiệu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá điều kiện có hạn, tuy có cố kiệu bộ dáng, có thể là tại là không nói tới tinh xảo. Tám người này lúc nhấc lên hai đỉnh cố kiệu, đi đến Tần Trần cùng Hồng y đạo sĩ thân trước. Tần công tử, Hồng y đạo sĩ hỏi thăm Tần Trần họ tên về sau, cũng là càng thật đáng giận, cười nói, dùng hai người chúng ta người tốc độ, không tiêu 10 mặt trời liền có thể đến, cái này ngồi kiệu tử đi, kia đến 1-2 tháng đâu. Ta biết rõ, Tần Trần nhìn thoáng qua Hồng y đạo sĩ, lập tức nói, nếu như ngươi cảm giác chậm, chính mình đi. Không chậm. Dẫn đầu nam tử tên gọi Sở Khả, lúc này vội vàng phân phó chính mình mấy tên thuộc hạ, nâng lên kiêu tử. Tần Trần cùng Hồng y đạo sĩ hai người, đặt song song mà đi, nằm tại kiêu tử bên trên, cũng là thoải mái. Xuất phát, Hồng Sơn, Tần Trần nói thẳng, trên đường đi, Hồng y đạo sĩ hỏi đến Tần Trần. Tần công tử là nơi nào người? Ra bên trong đều có ai? Có thể có hôn phối? Bị Hồng y đạo sĩ thực tại là hỏi phiền, Tần Trần nói thẳng, ta cho là ngươi chỉ hội đoán mệnh. Không nghĩ được ngươi còn là bà mối. Ách, thời gian kế tiếp, Sở Khả tám người, bốn người một thay thế, nhấc lên kiêu tử, không ngừng đi đường. Mỗi khi Sở Khả hỏi thăm cái gì, Hồng y đạo sĩ chính là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Trên đường đi, mấy người cũng là không dám nói thêm cái gì. Một ngày trôi qua, một đi 10 người, xuyên sơn qua nước, cũng coi là lãnh hội Tĩnh Nguyên Châu bên trong phong cảnh. Mà ven đường, đã từng gặp phải cảnh gia võ giả, vội vàng đi đường. Chiến tranh đánh tới hiện tại, các phương cơ hồ đều là đầu nhập vào khá lớn nhân lực vật lực, đại gia vốn cho rằng chỉ là đánh mấy trận, bại một phương cắt đất bồi thường xong việc. Thật không nghĩ đến, lần này Cửu Châu các phương đều là mưu đủ kinh. Một liền hai tháng, trên đường đi ngược lại là 10 phần an ổn. Tần Trần trong mỗi ngày ban ngày tại cố kiệu nhắm mắt dưỡng thần, ban đêm thì là khoanh chân vào chỗ, giống như tại tu luyện, không nói một lời. Hồng y đạo sĩ có thể là nín hỏng, cái này một ngày, ban đêm dừng lại. Hồng y đạo sĩ mở miệng nói, Tần công tử, ngày mai liền đến Hồng Sơn địa vực. Ồ, nhắm hai mắt Tần Trần, chậm rãi mở hai mắt ra. Theo Tần Trần hai mắt mở ra, chỉ gặp hắn ánh mắt bên trong, một vệt tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hồng Y đạo sĩ lại là run lên trong lòng, lúc này cấp tốc bắt lấy Tần Trần cánh tay. Ta dựa vào, Hồng Y đạo sĩ nhịn không được mắng một câu. Thế nào rồi? Tần Trần thản nhiên nói. Ngươi là ai? Tần Trần a, hai tháng xuống đến, Tần Trần cũng là thói quen Hồng Y đạo sĩ cả ngày toái toái niệm niệm dáng vẻ. Lúc này nhìn đến Hồng Y đạo sĩ kinh ngạc bộ dáng, cũng là hiếu kỳ. Ngươi không phải tiểu thiên tôn nhất trọng sao? Thế nào đột nhiên đến đại thiên tôn sơ kỳ? Hồng Y đạo sĩ cả cái người đều là mộng. Cái này hai tháng qua, Tần Trần trong mỗi ngày chính là ngồi tại cố kiệu bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, hạ trại nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy, từ tiểu thiên tôn nhất trọng, đến đại thiên tôn sơ kỳ. Tần Trần không để ý Hồng Y đạo sĩ. Nguyên bản, hắn tại Vạn Độc Tông bên trong huyết trì tu hành, pháp thân hấp thu bên trong huyết trì, lục biện thất vân hà lực lượng, pháp thân dung linh, chính là đã từ một lần giao qua 9 lần. Chỉ bất quá, dung linh lực lượng, hắn toàn bộ tồn trữ tại cơ thể bên trong. Vì chính là, đem 9 lần dung linh lực lượng, nhất cử chuyển vào pháp thân bên trong, mượn cơ hội này, pháp thân một giây lát ở giữa được đến cửu linh đề thăng, không thể thừa nhận, có thể bức bách pháp thân ngoại hiện. Một ngày pháp thân ngoại hiện, kia liền là đại thiên tôn cảnh giới. Đây cũng là Tần Trần vì cái gì từ bên trong huyết chỉ xuất hiện về sau thời gian mấy tháng, một mực nửa bước không tiến nguyên nhân. Hồng Y đạo sĩ bất khả tư nghị nói, chưa từng nghe thấy, Tần công tử ngươi là đem 9 lần dung linh hội tụ nhất thể, bức bách pháp thân ngoại hiện sao? Cái này dạng đột phá, xác thực là pháp thân dung linh cùng ngoại hiện có thể đồng bộ tiến hành, hơn nữa ngoại hiện sau pháp thân, càng ra cường ngang, có thể là. Tỷ lệ thất bại có thể là rất cao, bao nhiêu năm rồi, ta đều không gặp có người từng thành công. Tần Trần nhìn thoáng qua Hồng Y đạo sĩ, lão đạo sĩ có thể a, cái này đều biết, quả nhiên, Tần công tử là có đại phúc phận, thiên đại phúc phận người. Sở khả, Tần Trần nhìn về phía kia dẫn đầu nam tử, nói cái này hai tháng vất vả ngươi nhóm, ngày mai đi đến Hồng Sơn, ngươi nhóm tự do. Nghe đến lời này, Sở Khả lúc này nước mắt kém điểm chảy ra. Tiểu thiên tôn tam trọng hắn, cho Tần Trần, Hồng Y đạo sĩ làm hai tháng khổ lực. Rốt cuộc tự do, lần sau lại để cho ta gặp phải ngươi nhóm cướp bóc, cản đường cướp bóc, ta định giết các ngươi. Cái này hai tháng, lão đạo sĩ nhàm chán đến cực điểm, cùng Sở Khả mấy người cũng là tán gẫu. Mấy người kia, Sở Khả tiểu thiên tôn tam trọng, tại Tĩnh Nguyên Châu bên trong, vốn là một phương trăm vạn nhân khẩu tiểu thành thế lực đầu lĩnh, qua cũng coi là tư nhuận. Có thể là, tiểu thành bị cảnh gia quản lý, thành chủ là cảnh gia sắc phong, Sở Khả nữ nhi, bị cảnh gia sắc phong thành chủ chi tử nhìn chúng, trắng trợn cướp đoạt về sau, nữ nhi của hắn bị dằn vặt đến chết. Sở Khả tức không nhịn nổi, mang lấy các huynh đệ, trực tiếp diệt phủ thành chủ. Kết quả là, liền bị cảnh gia truy sát, đến chỗ nào đều không có người thu lưu, có thể đánh đáy lòng bên trong không nỡ ly khai Tĩnh Nguyên Châu, kết quả là liền đến chỗ lang thang. Trên thực tế, từ ban đầu Sở Khả nói ra kia câu, đồ vật lưu lại, tha cho ngươi bất tử. Tần Trần chính là cảm thấy, người này cũng không phải là loại kia tội ác tày trời người. Nhìn về phía tám người, Tần Trần lần nữa nói, nếu như thực tại không có địa phương đi, liền đi tới Linh Nguyên Châu Linh Gia, liền nói là Tần Trần để ngươi nhóm tìm nơi nương tựa Linh Gia, chỉ ít về sau, không dùng lang thang. Sở Khả nghe nói, hai mắt đỏ lên, lập tức chắp tay nói, đa tạ Tần công tử, tại hạ từ nhỏ đến lớn đều là tại Tĩnh Nguyên Châu bên trong, thực tại là không bỏ được ly khai Tĩnh Nguyên Châu. Tùy ngươi, Sở Khả mấy người, ủi chắp tay, đạp lấy bóng đêm, cứ thế mà đi. Hồng Y đạo sĩ nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, Tần công tử thật là trạch tâm nhân hậu, lão đạo sĩ bội phục, không hổ là đại phúc phận bàng thân người a. Tần Trần liếc qua Hồng Y đạo sĩ, chậm rãi nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xuất phát, tiến vào Hồng Sơn. Được rồi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm, hai người chỉnh lý thỏa đáng, chính là chuẩn bị xuất phát. Tần công tử, đạo sĩ đại nhân, chỉ là, chính làm hai người chuẩn bị xuất phát thời khắc, một thân ảnh, lại là thất tha thất thểu từ thụ lâm ở giữa đi ra, đi đến hai người thân trước, phù phù một âm thanh, ngã nhào trên đất. Là Lý Trắc, cái này ra hỏa là Sở Khả người bên cạnh a. Hồng Y đạo sĩ vội vàng tiến lên, đỡ lên Lý Trắc. Suy cho cùng cho nhất hai tháng cố kiệu, Hồng Y đạo sĩ tự nhiên đối tám người không xa lạ gì. Người chuyện gì xảy ra? Sở Khả đâu? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Y đạo sĩ vội vàng hỏi. Lý Trắc này lúc, máu me be bét khắp người, vài chỗ đã kết vết máu, trên lưng, càng có bốn cái mũi tên, xuyên thấu Lý Trác lồng ngực, đã là không sống được. Ta nhóm gặp phải cảnh ra người. Lý Trác một câu nói xong, chính là không một tiếng động. Hồng y đạo sĩ nhìn về phía Tần Trần, lắc đầu. Tần Trần đi lên phía trước, chậm rãi nói, chôn đi, tiến đến nhìn nhìn. Hai người lại lần nữa xuất phát thời khắc, dọc theo Lý Trác lưu lại vết máu khí tức, một đường đi tới. Tám người đêm qua ly khai, cũng không có hướng phía nam trở về, mà là cũng hướng phía bắc mà đi, có thể cũng là nghĩ đi Hồng Sơn nhìn nhìn, đến cùng cái gì tình huống. Trên đường đi, Tần Trần đều là không nhiều lời. Lão đạo sĩ ngược lại là truy tung thủ đoạn rất kỳ lạ, lấy ra một đạo tiểu người giấy mang cánh, phốc phốc phốc phốc bay lên, chính là truy tung Lý Trác khí tức, mang lấy Tần Trần cùng lão đạo sĩ một đường đi tới. Ven đường, lại là gặp phải hai cỗ thi thể, cũng là Sở Khả thuộc hạ, thân bên trên cũng là bên trong mũi tên, giấy ruộng lấy chạy đến nơi đây. Mà thẳng đến cuối cùng, ngoài trăm dặm, một phiến khe núi chỗ. Năm cụ tàn tạ thi thể, đã là nhìn không ra bộ dáng đến, tiên huyết vị đạo mặc dù tán đi, có thể là không khó coi ra, thi thể trên mặt đất, bị dã thú gặm ăn qua. Chấm, hẳn là hắn nhóm. Hồng y đạo sĩ thở dài nói, Sở Khả mấy người, đều là thuần túy võ giả. Không có bối cảnh gì, tu võ tu đến cái này một bước, an an ổn ổn làm tiểu thế lực đầu lĩnh, thời gian tiêu giao tự tại. Cái này hai tháng, ở chung lâu, lão đạo sĩ đối mấy người cảm giác cũng là không sai. Chính như Tần Trần nói, tám người này cũng không phải cái gì ác nhân, bất quá là sinh hoạt bức bách. Lúc này nhìn đến tám người thi thể, lão đạo sĩ cũng là trong lòng có chút không phải tư vị. Thế giới của võ giả, liền là như này. Hồng y đạo sĩ thở dài nói, sinh tử không khỏi chính mình định đoạt. Ai nói không khỏi chính mình định đoạt, Tần Trần này lúc, lại là nhìn về phía Hồng Y đạo sĩ, thản nhiên nói, thực lực cường đại, liền là từ chính mình định đoạt. Tần Trần lấy ra trường kiếm, đào vài cái phần mộ, đem mấy người tàn tạ thi cốt phân biệt an táng, mà sau không nói một lời, trực tiếp rời đi. Hồng Y đạo sĩ thở hồng hộc cùng lên đến, nói Tần công tử, đi đâu? Ngươi không phải hiện tại truy tung sao? Tìm tới kia một số người, ngươi phải vì hắn nhóm báo thù. Tần Trần thản nhiên nói. Nghe đến lời này, lão đạo sĩ trong lúc nhất thời ngược lại là nói không ra lời. Tuy nói hắn đánh đáy lòng bên trong cũng có chút không thoải mái, có thể là muốn nói là Sở Khả tám người báo thù, ngược lại là không đến mức. Suy cho cùng hai tháng qua, tuy nói có chút cảm tình, có thể cũng không tính thâm hậu. Nhìn Tần Trần cũng không phải là nói đùa, lão đạo sĩ cũng không nói nhảm, bàn tay ảo thuật, từ bên hông phá trong túi, móc ra mấy tờ giấy người. Người giấy giống như tiểu tinh linh, bay ra ngoài. Ước chừng thời gian một nén nhang, một trang giấy người bay trở về. Cách chúng ta nơi đây, 70 dặm bên ngoài, Hồng Sơn bên cạnh vị trí, một tòa chân núi, có cảnh ra 20 người đội ngũ. Tiểu người giấy tại Hồng Y đạo nhân bên tai nói nhỏ nói cái gì về sau, Hồng Y đạo nhân liền nói ngay. Tần Trần gật đầu nói, những vị trí khác đâu, không có phát hiện cảnh ra người. Tần Trần lập tức một bước chĩa xuống đất, thân ảnh lao vùn vụt mà lên, chậm rãi nói kia liền đi nơi đó đi. Hai người tốc độ cực nhanh, tại thời khắc tiêu thất tại chỗ. Mà cùng lúc đó, khoảng cách hai người bên ngoài 70 dặm, chân núi. Một đội cảnh gia võ giả, tại thời khắc nghỉ chân. Nguyên Xuân thiếu gia thật là hồng phúc tề thiên A, lần này tới Hồng Sơn dò xét, không nghĩ đến thế mà có thể gặp phải cảnh gia tất sát danh sách một hỏa cường đạo. Nguyên Xuân thiếu gia lần này trở về, khẳng định là phải bị ngợi khen. Một vị thanh niên lúc này cười cười nói, chúng ta theo lấy Nguyên Xuân thiếu gia. Kia thế hẳn là hội lên như diều gặp gió đâu. Còn là Nguyên Xuân thiếu gia tốt, mấy người tại thời khắc vuốt mông ngựa, người nhóm cũng chờ đắc ý phong hình. Cảnh Nguyên Xuân thân mang một bộ màu tím nhạt trường sam, khuôn mặt bình thường, trong lời nói lại là có mấy phần lộng lẫy chi khí. Lần này, là chúng ta đi vận mà thôi, đại gia lần này tại Hồng Sơn, nếu là có thể điều tra đến tin tức gì, đó mới là một cái công lớn, đến thời điểm chúng ta đều có gia tộc ban thưởng. Vâng vâng vâng, mấy người lần lượt vuốt mông ngựa. Cảnh Nguyên Xuân này lúc mặt mang lấy tự đắc chi tình. Hiện nay, cảnh gia liên thủ với Thiên Hồng Bang, tại cùng Di Nguyên Châu giao tiếp địa, đã là bạo phát đại đại tiểu tiểu mấy chục tràng giao chiến. Nguyên bản hắn cũng là nghĩ đến tuyến đầu, chỉ là Hồng Sơn đột nhiên xảy ra bất chắc, Thiên Hồng Bang cùng Tề gia đều có người trước đến, cảnh gia cũng là không thể không phái người đến xem. Phía trước Hồng Sơn, toàn thân huyết hồng, có thể từ không xuất hiện qua chảy máu sự tình. Lần này, Hồng Sơn chảy máu, tuyệt đối có đại biến. Nếu như là cái gì hiếm thấy chân bảo xuất thế, kia quả thực là nhặt được đại tiện nghi. Cảnh Thiên lần này trọn vẹn phái ra trên trăm vị tiểu thiên tôn cao thủ, càng là có mấy vị đại thiên tôn cường giả dẫn đội. Suy cho cùng, hiện nay, tiểu thần tôn cảnh giới cường giả, đều là đi tới tiền tuyến tọa trấn, Đại Thiên Tôn dẫn đội, đã đầy đủ. Cảnh Nguyên Xuân tuy nói là tiểu thần tôn thất trọng cảnh giới, có thể tại cảnh gia, địa vị khá cao, lần này mang theo một đội. Vừa tới Hồng Sơn ngoại vi, chính là đụng đến Sở Khả các loại người, bất quá là một cái đối mặt, lại là có cảnh gia tử đệ nhận ra, Sở Khả 8 người, chính là cảnh gia truy sát người trên bảng. Kết quả là, 20 vị tiểu thiên tôn xuất thủ, trực tiếp chém giết 8 người. Đây chính là một kiện công lao, Cảnh Nguyên Xuân này lúc thoải mái không thôi, còn không có tiến vào Hồng Sơn bên trong, liền kiếm đi một kiện công lao. Lần này, tuyệt đối là hội thuận thuận lợi lợi, nói không chừng chính mình được cái gì đại cơ duyên, tiến vào đại thiên tôn cảnh giới, kia cảnh ra bọn tiểu bối, hắn là triệt để dương danh. Nghĩ tới đây, Cảnh Nguyên Xuân khóe miệng không tự giác nâng lên. Người nào, mà tại này lúc, ở ngoại vi đứng gác một tên cảnh gia tử đệ, lại là lúc này quát. Cảnh Nguyên Xuân các loại người, lập tức khẩn trương lên. Từng vị phân biệt khởi thân, nhìn về phía trước, chỉ gặp từ kia giữa núi rừng, đi ra một đạo thân mang bạch y, khoác lấy nhà thanh sắc áo choàng thanh niên tuấn tú. Thanh niên kia bên cạnh, một vị lão đạo sĩ ăn mặc, đeo nghiêng lấy một cái túi hồng y đạo sĩ, ghim cây châm gỗ, tóc lộ vẻ lộn xộn khô nhẹ. Hai người một bước đi ra, ánh mắt lại là nhìn về phía hắn nhóm. Thanh niên đi ra, nhìn về phía đám người, nói thẳng, Sở Khả là bị ngươi nhóm giết a. Nghe đến lời này, Cảnh Nguyên Xuân lúc này cẩn thận. Tại hạ cảnh gia Cảnh Nguyên Xuân, kia Sở Khả là ta nhóm cảnh gia truy sát bảng ác nhân, ta chỉ hỏi, là ngươi giết sao? Tần Trần lại là đánh gãy Cảnh Nguyên Xuân lời nói, lần nữa nói. Vâng, Cảnh Nguyên Xuân này lúc, cũng là ngữ khí mang theo vài phần nộ khí, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Nơi này dù sao cũng là Tĩnh Nguyên Châu, tuy nói Hồng Sơn nằm ở Tam Châu giao giới địa, có thể là, cảnh gia đại danh tại bên ngoài, người nào dám ra tay với bọn họ. Tại chỗ 20 người, đều là y phục mang lấy cảnh gia tiêu chí. Kia liền tốt, Tần Trần lúc này, nhàn nhạt mở miệng, một bước đi ra. Đã người là ngươi nhóm giết, mệnh cũng đến ngươi nhóm trả lại. Tần Trần một câu rơi hạ, kinh ngạc đến ngây người đám người. Cảnh Nguyên Xuân lúc này rút kiếm quát, ta khuyên ngươi còn là nghĩ lại vì tốt, cảnh gia, ngươi có thể trêu chọc không nổi. Ta không có cảm thấy cảnh gia đến cỡ nào không tầm thường. Tần Trần này lúc, vừa sải bước ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh Nguyên Xuân nội tâm quét ngang, nháy mắt một cái, mấy người giây lát ở giữa sông ra, cầm trong tay chí tôn bảo khí, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Hừ lạnh một tiếng rơi hạ, Tần Trần bàn tay một nắm, thể nội hùng hồn lực lượng bạo phát. Đại Thiên Tôn, cái này nhất khắc, Cảnh Nguyên Xuân nội tâm ngẩn ngơ. Đại Thiên Tôn cảnh giới, dù chỉ là sơ kỳ, có thể làm đến pháp thân ngoại hiện, thực lực cường đại đáng sợ. Căn bản không phải tiểu thiên tôn cảnh giới có thể đối phó. Âm thanh, tại này lúc vang lên, Tần Trần một tay trực tiếp cầm ra, một vị tiểu thiên tôn tam trọng đệ tử, thủ cốt đoạn liệt, sắc mặt trắng nhợt, Tần Trần một chân đá ra. Răng rắc một âm thanh, hắn xương ngực vỡ vụn ra, tiên huyết phun ra, ngã nhào trên đất, cả cái người đã không có khí tức. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Hồng y đạo sĩ này lúc đứng tại đám người thân về sau, nhìn xem một màn này, càng là biểu tình ngẩn ngơ. Cái này Tần Trần, 2 tháng, từ tiểu thiên tôn cảnh giới nhất trọng, đi đến đại thiên tôn cảnh giới sơ kỳ, mà tùy chi, hắn bản thân trưởng khống lực lượng, không có xuất hiện một tia vấn đề, quả thực là quỷ dị. Bình thường mà nói, võ giả cảnh giới, đều là nhất trọng đề thăng. Suy cho cùng, vượt cảnh giới đề thăng chỗ xấu, rất rõ ràng. Hội dẫn đến võ giả tự thân đối tự thân lực lượng trưởng khống không đủ. Đây cũng là Tần Trần vì sao muốn để thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên 3 người. Mỗi lần đề thăng cảnh giới về sau, đều đi dò xét ma luyện. Cảnh giới tiến triển quá nhanh, hội dẫn đến trưởng khống lực hạ hàng, được không bù mất. Đến mau sớm đem cái này các loại trưởng khống lực quen thuộc xuống đến, mới có thể khiến cho thực lực mình là chân chính đề thăng. Mà lúc này, Hồng Y đạo sĩ lại là không có từ trên thân Tần Trần nhìn đến cái này một điểm. Cái này ra hỏa, đều không cần thói quen sao. Trên thực tế, Tần Trần mỗi lần cảnh giới đề thăng về sau, đối tự thân thực lực lý giải cùng trưởng khống, đều là ra từ trong xương cốt. Cửu sinh cửu thế 9 vạn năm cũng tốt, còn là năm đó mấy trăm vạn năm lịch luyện cùng dung hợp. Hắn đã sớm đối bất kỳ một cái nào cảnh giới bất kỳ lần nào đề thăng, cần thiết như thế nào trưởng khống tại trong tim. Năm đó, sư tôn từng đem hắn vứt bỏ tại hoang tàn vắng vẻ hồng hoang chỗ, mặc cho hắn sinh tử thiên chú định, kinh nghiệm của hắn, không so bất luận kẻ nào yếu, thậm chí có thể nói, so bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm hung hãn. Âm thanh không ngừng vang lên, từng vị tiểu thiên tôn cảnh giới tử đệ, tại này lúc mất mạng. 20 người, chớp mắt chỉ còn lại 8 người, Cảnh Nguyên Xuân triệt để hoảng, cái này nhìn tựa hồ cùng hắn đồng dạng thanh niên, vốn có thực lực, lại là hoàn toàn siêu việt hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Cảnh Nguyên Xuân quát, Tần Trần thản nhiên nói, một cái gặp không quen chuyện không công bình phát sinh ở trước mắt người, một cái chiếu theo chính mình yêu thích tại chủ trì chính nghĩa người. Cảnh Nguyên Xuân nghe nói, lại là sững sờ. Ngươi là, Tần Trần, Cảnh Nguyên Xuân quát lớn, ngươi bây giờ không phải hẳn là tại Di Nguyên Châu sao? Tần Trần không có nói nhiều, Hồng Y đạo sĩ này lúc cũng là đột nhiên tỉnh ngộ. Tần Trần, ta góp, là cái này gần nhất tại Cửu Châu danh khí vang dội Tần Trần. Hồng Y đạo sĩ trong lúc nhất thời, lại là có chút thất thần. Quả nhiên là đại khí vận người a, làm sự tình đều không phải bình thường người có thể lý giải. Ngươi dám xâm nhập Tĩnh Nguyên Châu bên trong, ngươi tìm chết. Cảnh Nguyên Xuân quát, nhìn đến Tần Trần từng bước tới gần, Cảnh Nguyên Xuân lòng bàn tay một hạt châu dây lát ở giữa bóp nát. Tần Trần, người từ Di Nguyên Châu xâm nhập Tĩnh Nguyên Châu bên trong, đi đến Hồng Sơn, nếu là bị Cảnh gia, Thiên Hồng Bang, Tề gia biết rõ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạo nói, ta sợ bọn họ biết sao. Thân ảnh dây lát ở giữa sông ra, một tay nắm Cảnh Nguyên Xuân cổ, Tần Trần âm thanh bình tĩnh nói, Sở Khả các loại người, cũng không phải là tâm tư ác độc người, ngươi nhóm Cảnh gia bức bách hắn nhóm vào rừng làm cướp, nhưng bọn hắn đối Tĩnh Nguyên Châu vẫn y như cũ là làm cố hương, không đành lòng rời đi, cũng người thử chết tại ngươi nhóm chi thủ, chuyện này, ta không vừa mắt, ta liền muốn quản. Răng rắc một tiếng, Cảnh Nguyên Xuân âm thanh ở giữa tiêu tán. 20 người, không ai sống sót. Tần Trần vỗ vỗ quần áo, nhìn xem một chỗ bừa bộn, thở ra một hơi. Hồng Y đạo sĩ này lúc đi lên phía trước, cười ha hả nói, Tần công tử lợi hại, hiệp nhân chi tâm a, hiệp nhân chi tâm. Tần Trần nhìn Hồng Y đạo sĩ một mắt, tiếp theo nói, đi thôi, tiến vào Hồng Sơn bên trong nhìn nhìn. Hồng Y đạo sĩ nhìn thoáng qua Cảnh Nguyên Xuân thi thể, do dự một chút. Không có việc gì, khỏi quản, đều đến, vừa vặn. Nói, Tần Trần phối hợp rời đi, Hồng Y đạo sĩ nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, không có quản nhiều, đi theo Tần Trần, hướng Hồng Sơn bên trong mà đi. Chấm, không nghĩ đến, Tần Trần công tử liền là cái này đoạn thời gian đến, tại cả cái Cửu Châu bên trong danh khí lớn khô Tần Trần công tử, bội phục, lẻ loi một mình, xâm nhập Tĩnh Nguyên Châu sâu chỗ, can đảm hơn người a. Tần Trần nhìn thoáng qua Hồng Y đạo sĩ, nhịn không được cười nói, lão đạo sĩ, thực lực ngươi rất mạnh. Lại là như vậy che lấp chính mình qua ngày vì cái gì? Cái này hỏi một chút, để Hồng Y đạo sĩ khẽ giật mình, lập tức lại là cười nói, ta nào so được với Tần công tử đại thiên tôn thực lực. Ha ha, nghe đến Tần Trần này cười, Hồng Y đạo sĩ lần nữa nói, tốt a, ta xác thực là so Tần công tử cường một ít, chỉ là tiêu giao tự tại quen. Chỉ là cường một ít, Tần Trần mỉm cười nói, người nghĩ ẩn tàng cái gì, ta cũng không có ý định truy cứu, chỉ là Hồng Sơn chuyến đi, ta cũng không hy vọng ngươi cướp ta cái gì. Ta cái này người, thù rất sai. Không có, nhất định không sẽ, Tần công tử chỉ cần cho lão phu một ít thang uống liền đi, Tần công tử ngài ăn thịt, ta ăn canh. Tần Trần cười cười, tiếp tục tiến lên, Hồng Y đạo sĩ đi theo thân về sau, nhìn Tần Trần một mắt, ánh mắt cổ quái. Theo đạo lý nói, Tần Trần không có khả năng khám phá hắn hết thảy mới đúng. Hẳn là chỉ là suy đoán a. Hồng Y đạo sĩ vội vàng đi theo Tần Trần, chân núi chỗ hạ. Tần Trần cùng Hồng Y đạo sĩ ly khai sau nửa canh giờ, một đội nhân mã tại này lúc đến. Dưới đất thi thể, nhìn rất là hung tàn một phương nghiền ép. Cảnh Hạo bên trong này lúc tra xét Cảnh Nguyên Xuân thi thể, chau mày. Cảnh Nguyên Xuân là Cảnh gia thiên chi kiêu tử, tương lai thành vì đại thiên tôn, địa vị không thấp, cũng là như thế, nhiệm vụ lần này, mới mang lấy hắn đến, từ lĩnh một đội. Kết quả, chết tại nơi đây, làm sao lại thế, nơi này có thể không phải Hồng Sơn khu vực. Khoảng cách Hồng Sơn còn có hơn 10 dặm đường đâu. Đại nhân, lúc này, một tên Cảnh gia hộ vệ tiến lên, chắp tay nói, kiểm tra thực hư xong, hẳn là bị một người giết chết. Bị một người giết chết, Cảnh Hạo bên trong lông mày nhíu lại nói, có thể đủ một hơi giết 20 vị tiểu thiên tôn, ít nhất là đại thiên tôn cảnh giới thực lực, đại thiên tôn. Hiện tại các phương đại thiên tôn đều ở tiền tuyến mang theo chiến đấu, sẽ là ai? Cảnh Hạo bên trong lẩm bẩm nói, thi thể thu lại, bảo tồn tốt, quay đầu mang về Cảnh gia. Vâng, lập tức thông chi cái khác ba vị, đến Hồng Sơn bên ngoài tụ tập, có ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Vâng, Hồng Sơn, địa vực kéo dài nghìn dặm, Hồng Sơn bên trong ngọn núi, toàn thân hồng sắc, hơn nữa sinh trưởng thảm thực vật, cũng toàn bộ đều là huyết hồng sắc. Cả cái Hồng Sơn, phảng phất là thượng thiên khuynh đảo một chỗ huyết thủy, đem hắn nhuộm đỏ, lẳng lặng nhìn xem, thời gian lâu dài, Hồng Sơn càng ngày càng để người dùng mình. Mà nơi đây, tin đồn rất nhiều. Từ lúc các phương chết tại nơi đây võ giả tăng nhiều về sau, Hồng Sơn uy danh cũng liền truyền ra, dần dần liền thành một chỗ cấm địa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, Hồng Sơn ngọn núi chảy máu, chấn kinh các phương, không chỉ là Cảnh gia, Thiên Hồng Bang, Tề gia người đến nơi đây tra nhìn, càng có rất nhiều các châu võ giả đều đến. Suy cho cùng, hiện tại Cửu Châu đánh trận, các đại gia tộc, các đại thế lực đều không nhàn rỗi đến, cũng chỉ có Cảnh gia, Thiên Hồng Bang cùng Tề gia phái tiểu đội trước đến tra nhìn. Đây chính là hắn nhóm những tán tu này võ giả cơ hội. Bắt lấy cơ hội này, không thể nói trước có thể được đến cơ duyên lớn lao. Hồng Sơn, một chỗ lối vào, trọn vẹn mấy trăm người, tụ tập tại nơi đây. Cảnh Hạo Trung đến chỗ này thời khắc, nhìn đến ba vị người quen. Cảnh Địch Phi, Cảnh Vân Xanh, Cảnh Dung, cái này ba vị, đều là đại thiên tôn cảnh giới cường giả, cũng là lần này Cảnh gia phái tới 5 đội nhân mã bên trong. Trừ này ba vị, còn có hai nhóm đội ngũ, tụ tập tại nơi đây. Tề Húc Công Tử, Hồng Hán Huynh, Cảnh Hạo Trung rơi hạ thời khắc, nhìn về phía mặt khác hai phe người dẫn đầu, ủi chắp tay. Hạo Trung, Cảnh Dung tuổi chừng tử thi bề ngoài, phong vận vẫn còn, lúc này cau mày nói, ngươi thông chi chúng ta xảy ra bất trắc sự tình, đến cùng là chuyện gì? Ta nhóm vừa cũng may nơi đây gặp phải Hồng Hán cùng Tề Húc, đại gia liền đều ở nơi này chờ đợi. Cảnh Hạo Trung lập tức nói, Cảnh Nguyên Xuân bị giết. Cái gì, Cảnh Địch Phi, Cảnh Vân Xanh, Cảnh Dung ba người, đều là biến sắc. Bị giết, Cảnh Nguyên Xuân tuy nói là tiểu thiên tôn thất trọng, có thể là suy cho cùng 20 vị tiểu thiên tôn một đạo. Hiện nay, chỗ nào có thể tìm tới có thể đủ chém giết 20 vị tiểu thiên tôn đội ngũ võ giả. Liên tính là có, cũng là các châu bên trong một ít độc tu giả, hắn nhóm căn bản không dám đắc tội Cảnh gia. Cảnh Địch Phi này lúc khẽ nói, Cảnh Nguyên Xuân thân bên trên có chúng ta Cảnh gia hóa ảnh châu, cái này gia hỏa không phải bị dây lát ở giữa miểu sát, hẳn là có cơ hội mở ra hóa ảnh châu. Cảnh Hạo Trung gật đầu nói, xác thực là lưu lại một đoạn hình ảnh, ta tìm ra, tìm các người cùng lên, liền là vì mọi người cùng nhau nhìn. Cảnh Hạo Trung nói, lấy ra một hạt châu, hóa ảnh châu, là Cảnh gia độc môn chí tôn bảo khí, có thể đủ ghi chép một ít tràng cảnh, nhưng là đại sáng sớm đến, phá lệ đắt đỏ, hơn nữa thiếu hụt rất lớn. Bình thường mà nói, chỉ có Cảnh gia hạch tâm đệ tử võ giả, mới có tư cách, tại ra ngoài tiến hành cực điểm nhiệm vụ nguy hiểm thời điểm, nhận lấy hóa ảnh châu. Cảnh Hạo Trung bóp nát hóa ảnh châu, một đoạn cảnh tượng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Mặc dù mơ hồ, có thể là âm thanh lại là khá là rõ ràng. Tần Trần, lúc này, Tề gia Tề Húc kinh ngạc nói, là Tần Trần. Hình ảnh bên trong, nhân ảnh mặc dù mơ hồ, có thể là Tề Húc lại là một mắt nhận ra Tần Trần. Không chỉ như vậy, thanh âm kia vang lên, càng là xác định Tề Húc. Hình ảnh kết thúc, Cảnh Hạo Trung sắc mặt trịnh trọng nói, thật là Tần Trần. Hắn không phải hẳn là tại Di Nguyên Châu tiền tuyến sao? Như thế nào đi vào Tĩnh Nguyên Châu, còn đi đến Hồng Sơn nơi này? Tâm tình mấy người đều là rất trầm thấp. Tần Trần có thể đủ giết Cảnh Nguyên Xuân 20 người, đủ dùng chứng minh hắn thực lực, không tầm thường. Ít nhất là Đại Thiên Tôn, gia hỏa này, thế nào giống như là đột nhiên biến thành người khác giống như. Trọng yếu nhất là, hắn thế nào sẽ xuất hiện tại Tĩnh Nguyên Châu bên trong? Đây quả thực là bất khả tư nghị, cái này gia hỏa, không sợ chết sao? Bất kể như thế nào, Hồng Sơn chuyến đi, ta nhóm không được dừng lại. Cảnh Hạo Trung nói tiếp, phái người trở về thông chi tộc trưởng, đồng thời, ta nhóm tiến vào Hồng Sơn bên trong. Cái này Tần Trần, tuy nói Đại Thiên Tôn, có thể là nhìn tư thế, chỉ là sơ nhập, ta nhóm nơi này chỉ ít 10 vị Đại Thiên Tôn, như là gặp phải hắn, cũng có thể giết hắn. Tề Húc cũng là gật đầu nói, không sai, hiện tại liền là không xác định, bên cạnh hắn phải chăng có cái khác cao thủ, cho nên vẫn là muốn thông chi tộc bên trong. Nếu là có thể điều động tiểu thần tôn trước đến, chém giết Tần Trần, kia đối Linh gia, Phù Dung lâu đều là trọng đại đả kích. Mấy người đương hạ bắt đầu hợp kế lên đến. Cuối cùng, tam phương đều tự điều động cường giả, trở về tộc bên trong, thông chi này sự tình. Mà tam phương thì là phân tán ra đến, tiến vào Hồng Sơn bên trong. 1. Cha nhìn Hồng Sơn chảy máu vấn đề. 2. Tìm Tần Trần, như không cao thủ bồi bạn, giết chết, như có cao thủ bồi bạn, truy tung. Lập tức, đại gia chế định hảo kế hoạch, lần lượt chấp hành. Mấy trăm người tản ra, tiến vào phía trước, máu nhuộm đồng dạng Hồng Sơn bên trong. Hồng Sơn bên trong, Tần Trần cùng Hồng Y đạo sĩ hai người, kết bạn tiến vào, trên đường đi, gặp không ít hoặc ba hoặc hai, hoặc là bảy tám người, hoặc là mười mấy người võ giả, tiến vào Hồng Sơn bên trong. Chỉ là, Hồng Sơn vốn là hung hiểm, kia một số người cũng vô ý trêu chọc cái khác phiền phức. Tần Trần cùng Hồng Y đạo sĩ hai người, tiến vào Hồng Sơn bên trong về sau. Trên đường đi ngược lại là khá là an ổn. Chỉ là, Tần Trần một bộ bạch y, nhà thanh sắc áo choàng tại thân, đi bộ nhàn nhã, đi vào Hồng Sơn bên trong, một điểm không vội vã. Như thế để Hồng Y đạo sĩ gấp đến độ không được. Tần công tử a, chúng ta là đến thám hiểm, không phải đến du ngoạn, đi nhanh điểm đi. Hồng Y đạo sĩ thúc giục nói, vội vã đi chịu chết sao? Tần Trần nhìn về phía Hồng Y đạo sĩ, chậm rãi nói, người biết rõ Hồng Sơn tại sao là hồng sắc. Vì cái gì hội chảy máu sao? Cái gì cũng không biết, chạy kia nhanh, chịu chết đều không mang cái này gấp. Hồng Y đạo sĩ lông mày nhíu lại, lời cầu thả lý không cầu thả. Kia Tần công tử phát hiện cái gì rồi? Tần Trần chậm rãi đi đến một tòa chân núi. Cả tòa sơn, cao ngàn trượng, sừng sững bất phàm, hai người đứng tại chân núi, giống như sâu kiến. Tần Trần đi đến một khối thạch đầu trước, nhìn xem thạch đầu mặt ngoài rỉ ra đỏ tươi dịch thể. Lần này, hấp dẫn các phe là Hồng Sơn sơn mạch chảy máu, người xem một chút những này vết máu. Tần Trần chậm rãi nói, Hồng Y đạo sĩ thần thú dính điểm, ngửi ngửi, liếm liếm. Rất ngọt, Tần Trần tiếp theo nói, cái này là huyết, cũng không phải huyết. Là huyết cũng không phải huyết, đó là đồ chơi gì? Ý của công tử là, cái này là huyết không giả, nhưng là trộn lẫn những vật khác. Tần Trần tiếp theo nói, cái này huyết, có một loại để người phát cuồng cảm giác, người không cảm giác, tiến vào Hồng Sơn bên trong về sau, thể nội càng ngày càng bực bội sao. Đúng a, lão đạo sĩ ta làm sự tình lằng nhà lằng nhằng, thế mà lại thúc giục ngươi nhanh điểm. Hơn nữa, cái này huyết vị đạo, còn có một chút. Ngọt, là rất ngọt, lão đạo sĩ tán đồng gật gật đầu. Tần Trần liếc lão đạo sĩ một mắt, lập tức nói, ta nói tới ngọt, không chỉ là vị đạo, mà là một loại khí thế. Khí thế, cái gì khí thế là ngọt ngào? Lão đạo sĩ chế nhạo nói, trừ phi là một vị dáng người bốc lửa, tư thái hỏa bạo, mặc hỏa bạo, tướng mạo hỏa bạo mỹ nữ bổ nhào vào ta trong ngực, ta máu mũi chảy ra, cái kia ngược lại là ngọt ngào khí thế. Tần Trần không nghĩ để ý tới cái này Hồng Y đạo sĩ. Vừa nội tâm tán dương cái này ra hỏa, so chính mình vài cái đồ đệ đáng tin cậy, một điểm liền minh bạch. Có thể là lão đạo sĩ này trong nháy mắt ví von, tuy nói thỏa đáng điểm đi, nhưng là khó coi a, cái này trùng không phải bản thân cái này huyết bên trong, mà là ngoại vật chiêm nhiễm, ta tuy có suy đoán, có thể là cũng không chuẩn xác thực, hơn nữa, cũng rất bất khả tư nghị. Tần Trần nhìn thoáng qua phía trước, nói tiếp tục thâm nhập sâu xem một chút đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người một đường xâm nhập, Tần Trần thỉnh thoảng dừng lại, nhìn xem huyết sơn, từng cái điều tra. Tần công tử, Hồng Y đạo sĩ này lúc sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, lão đạo sĩ ta cảm giác có chút không thích hợp, người chờ ta một chút, ta hoãn một chút. Tần Trần nhìn thoáng qua Hồng Y đạo sĩ, nói ai bảo ngươi một mực phẩm huyết. Ta cái này không phải cũng là nghĩ muốn tận một phần lực nha, nếu không Tần công tử ăn thịt, ta ăn canh đều không có ý tứ. Tần Trần không có nói nhiều, lão đạo sĩ này lúc ngồi dưới đất, khuôn mặt hồng nhuận, giống như là hóa trang, thậm chí có chút thẹn thùng vị đạo. Hắn hai mắt nhìn về phía Tần Trần, mang theo vài phần xinh đẹp. Váng đầu hồ hồ ở giữa, nhìn về phía Tần Trần, lại là đột nhiên phát hiện, đứng ở trước mặt mình, không phải một vị phong độ phiên phiên công tử ca, mà là một vị thân mang váy trắng, thân thể xinh đẹp, khoác lấy lụa mỏng tuyệt sắc mỹ nữ. Lão đạo sĩ lúc này nét mặt già nua đỏ bừng, khóe miệng nước bọt đều là chảy ra. Bành, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lão đạo sĩ chỉ cảm thấy đầu căng đau, tiên huyết đều là chảy xuống. Lại nhìn thân trước, chỗ nào có cái gì tuyệt sắc mỹ nữ đối chính mình nịnh nọt, chỉ là Tần Trần đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cái đoạn liệt mộc côn, nhìn xem chính mình. Tốt nhiều sao, Tần Trần mở miệng nói. Ngươi nện ta làm gì? Lão đạo sĩ ngạc nhiên nói. Không nện ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ bổ nhào ta? Tần Trần im lặng nói. Lão đạo sĩ nghe nói, lại là lông mày nhíu lại. Đúng a, cái này huyết không tầm thường, ngươi đừng dính nhuộm. Tần Trần thì thầm nói, ta biết đại khái, vì cái gì tiến vào Hồng Sơn bên trong người, sau cùng đều không đi ra ngoài. Là huyễn cảnh, lão đạo sĩ lúc này khởi thân, vội vàng nói, cái này huyết, có thể khiến người ta phát cuồng, có thể để người sinh ra huyễn cảnh. Lão đạo sĩ không nghĩ đến, chính mình cũng mắc lừa. Không đúng, không có khả năng tiến vào nơi đây người, đều ở nơi này uống máu a. Tần Trần lại là nói, cái này huyết hội bay hơi, tản mát ra vị đạo, cũng có thể mê hoặc nhân tâm, càng đi sâu chỗ, hội càng lợi hại. Tần Trần chân thành nói, có ý tứ, trong lòng ta suy đoán, hơn phân nửa là đúng, mặc dù bất khả tư nghị, nhưng là, phải như vậy. Lão đạo sĩ càng thêm hiếu kỳ, hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Lão đạo sĩ nhịn không được nói, Tần công tử, ngươi liền không bị đến ảnh hưởng sao? Tần Trần nghiêm nghị nói, ta bản tâm kiên định, ảnh hưởng không ta. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho lão đạo sĩ, chính mình vừa rồi cũng là nhận mê hoặc, chỉ là trước mắt lão đạo sĩ, lại là huyễn hóa thành một vị già 70-80 tuổi lão bà, mặc một thân váy đỏ, miết miệng hướng về chính mình. Quá buồn nôn, lão đạo sĩ lần nữa nói, Tần công tử, người đoán là cái gì? Hai chúng ta hiện tại là quan hệ mật thiết, người nói cho ta sớm có chuẩn bị tâm lý, tiết kiệm xuất hiện vừa rồi kia lúng túng sự tình. Tần Trần nhìn về phía trước, cái này hồng sơn chảy ra, hẳn là xác thực là huyết. Hơn nữa, là tới từ một loại nguyên thú huyết, cửu giai nguyên thú viêm ma hùng. Viêm ma hùng, hồng y đạo sĩ lúc này kinh ngạc nói, bạo phát, có thể đủ xé rách chí cao đế tôn viêm ma hùng. Tần Trần tiếp tục nói, viêm ma hùng bản tính cuồng bạo, không coi ai ra gì cuồng ngạo, bộ tộc này đều là như này, huyết dịch cũng hội đối người sinh ra hướng dẫn. Cái này không đúng, kia huyễn cảnh còn. Lão đạo sĩ mặt mò đỏ ửng, không nói ra, đây chính là một kiện khác đồ vật hiệu quả. Tần Trần tiếp theo nói, cửu diệp huyết hồng liên, cửu diệp huyết hồng liên, lão đạo sĩ sững sờ, lập tức nói, tự mang linh tính thần thực a, nghe nói hắn hạt sen, có thể để người thoát thai hoán cốt. Liền là chí cao đế tôn gặp, cũng là kìm nén không được nội tâm khát vọng. Viêm ma hùng chi huyết, có thể làm cho người cuồng bạo, siêu việt chí cao đế tôn cấp bậc đan sư, hội cầm viêm ma hùng huyết luyện chế một ít cuồng bạo loại đan dược. Mà cửu diệp huyết hồng liên, cắm rễ ở đỉnh núi cao, nhận nhật nguyệt quang mang tẩy lễ, nắm giữ linh trí, hắn liên diệp có thể đủ sinh ra mị hoặc khí tức, mê hoặc nhân tâm. Cả hai kết hợp, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hồng y đạo sĩ lúc này ngạc nhiên, đây đều là suy đoán của ngươi, không thể xác định a. Có thể, Tần Trần lại là cười nói, bởi vì, sinh ra ảo tưởng cũng tốt, vô duyên vô cớ nổi giận thôi được, hai loại đồ vật đều có thể đủ tạo thành, hơn nữa hợp lại cùng nhau, còn có này thần hiệu, cũng chỉ có hai loại đồ vật, núi này chảy máu, ta hiện tại ngược lại là không nghĩ minh bạch. Cửu giai nguyên thú, viêm ma hùng, cửu diệp huyết hồng liên, cái này căn bản không có khả năng là cửu châu chi địa đản sinh sản vật a. Liền là cửu nguyên vực bên trong, đây đều là gần như không có khả năng tồn tại. Tại cái này tiểu tiểu hồng sơn bên trong, thế mà lại xuất hiện. Nghĩ cái gì đều là kia bất khả tư nghị đâu. Tần Trần lập tức nói, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng là sau đến, càng là xâm nhập, càng là cảm giác khả năng rất lớn tính. Nơi đây thiên địa linh khí, xác thực là không đủ dùng bồi dưỡng ra này các thứ, nhưng là... Nếu là người khác tại nơi đây tài bồi đâu? Hồng y đạo sĩ lúc này biến sắc. Đúng a, có khả năng a, vào xem rồi nói sau. Tần Trần mắt nhìn phía trước. Bình tĩnh nói, nơi này, là thật rất có ý tứ. Tần Trần vốn là cũng chỉ là nghĩ xâm nhập Tĩnh Nguyên Châu chỗ, đi tới Hồng Châu, Tề Châu các loại nhìn nhìn những địa phương này biến hóa. Không nghĩ đến, có thể gặp phải chuyện như thế, cái này để hắn cũng là sinh ra nồng đậm hứng thú. Nếu như có thể được đến cửu diệp huyết hồng liên hạt sen, đối chí tôn cảnh giới võ giả pháp thân, quả thực là như có thần trợ. Liên liên vạn độc tông bên trong huyết chỉ thần hiệu, cùng huyết hồng hạt sen so ra, kia cũng là không đáng giá nhắc tới. Hắn có thể mượn cơ hội này, để Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết các loại người, rất nhanh thời gian bên trong, đi đến tiểu đế tôn cảnh giới. Không sai, tiểu đế tôn, cửu diệp huyết hồng liên hạt sen, tại cửu nguyên vực bên trong, kia cũng là thuộc về vật hiếm thấy. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu trăm dặm về sau, loại kia để người bực bội, để người sinh ra cảm nghĩ trong đầu liên tục tình cảnh, càng ngày càng mãnh liệt. Tần Trần này lúc cũng là dần dần chống đỡ không nổi. Lão đạo sĩ, Tần Trần mở miệng nói, từ ngươi kia túi bách bảo bên trong, tìm một chút đồ vật ra đến, ngăn chặn cái này chủng ý niệm ăn mòn, nếu không hai người chúng ta còn không có đến sâu chỗ, không phải ngươi giết chết ta, liền là ta giết chết ngươi. Lão đạo sĩ một che bên hông mình vải rách túi, vội vàng nói, ta không có bảo bối, ở đâu ra túi bách bảo. Đừng nói nhảm, lấy ra. Tần Trần thúc giục nói, đến thời điểm có hạt sen, phân ngươi một khỏa. Bảo đảm ngươi mặt mày tỏa sáng, nhật ngự trăm nữ không là vấn đề. Thật chứ, lão đạo sĩ lúc này hai mắt sáng lên nói. Thật, tốt, ngươi cho ta tìm nhìn. Lão đạo sĩ lúc này bắt đầu lục lọi lên, không bao lâu, từ vải rách trong túi, móc ra hai chuỗi thủ châu tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ châu tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, giống như Phật châu. Đeo lên, lão đạo sĩ cho Tần Trần một chuỗi, chính mình mang lấy một chuỗi. Thủ xuyến đeo lên, nhất thời ở giữa, Tần Trần cảm giác đến, chính mình thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng lưu động, một đạo đạo khí tức, dần dần lan tràn trong thân thể, khiến cho phiền não trong lòng, lập tức bị áp chế xuống dưới. Cái này là, thanh nguyên hồn ngọc chế tạo thủ xuyến A, một khỏa đều là có giá trị không nhỏ, tiểu đế tôn đều cầm không đi ra. Tần Trần thì thầm nói, Lão đạo sĩ lại là mỉm cười nói, tính không được cái gì, là ta từ trên sạp hàng đào đến. Ồ, lần sau mang ta cũng đi đào đào, nhìn nhìn có thể hay không đãi ra đến một cái cửu phẩm chí tôn bảo khí. Lão đạo sĩ cười một tiếng, cái này đồ vật, xác thực là có giá trị không nhỏ. Chỉ là, hắn không nghĩ đến, Tần Trần cũng chính là vừa tới đại thiên tôn mà thôi, thế mà liền cái này đều nhận ra được. Cái này trẻ tuổi người, thật không đơn giản, hai người này lúc, đều là cảm xúc ổn định không ít, tiếp tục đi tới. Mà càng là hướng sâu chỗ mà đi, càng là quỷ dị. Thậm chí, đại địa tại này lúc đều là hóa thành huyết hồng sắc, có một ít ẩm ướt. Tần Trần ánh mắt rơi trên mặt đất, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ điều tra. Nhìn đến ta nhóm tụ tập trung tâm, càng ngày càng gần. Tần Trần nhìn về phía lão đạo sĩ, nói, lão đạo sĩ, nếu có nguy hiểm, người có thể đến bảo vệ tốt ta, nếu không ta chết rồi, người cũng đến không? Lão đạo sĩ lại là lúc này sững sờ. Tần công tử thực lực mạnh như vậy, kia vòng đến lấy ta đến bảo hộ a. Không thành thật, này lúc, hai người không ngừng đi đường, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Hơn nữa, trên đường đi, ngược lại là không có gặp phải cái gì nguyên thú sinh tồn ở nơi đây. Ngược lại là gặp không ít nguyên thú khô cốt, những hài cốt này, thậm chí đều là bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Tại nơi này nguyên thú, tám thành cũng là sống không nổi. Lão đạo sĩ mở miệng nói, nơi này tán giật huyết khí, để người căn bản là không có cách bảo trì bản tâm. Mà hai người xâm nhập ở giữa, phía trước, dần dần xuất hiện một bộ một cỗ thi thể, mà lại là vừa mới chết không phải thật lâu thi thể. Là vừa tiến vào một ít người. Lão đạo sĩ nhìn một lát, Tần Trần lần nữa nói, tiến vào nơi đây không ít người, một ít người bị mê hoặc tâm trí, có thể là một ít người lại là không có. Nhìn đến không ít người đối Hồng Sơn cũng là có qua hiểu. Hai người không lại trì hoãn, cái này một trước một sau, đã lại là xâm nhập trăm dặm. Đường bên trên, cũng gặp phải mấy gầy thi thể, một ít thậm chí là tự giết lẫn nhau. Càng có một ít nữ tử, y phục đều là bị xé nứt, hiển nhiên, trước khi chết chịu rất lớn tra tấn. Theo hai người tiến vào sâu chỗ, phía trước sơn mạch, đột nhiên ở giữa, biến hóa khác lạ. Từng tòa núi cao, phân tán ra đến, mỗi một tòa núi cao nhìn, đều là khá là hùng vĩ, hơn nữa, mỗi cái đều là riêng một ngọn cờ. Một ít núi cao, từ giữa sườn núi vị trí, chia ra đến, giống như thụ một cành cây đồng dạng. Một ít núi cao, tràn lan lên không, thật là bắt đầu uốn lượn lên đến. Còn có một chút, càng là không giống núi cao, càng giống là bình đài. Thiên kỳ bách quái, lão đạo sĩ lúc này thấy cảnh này, lại là ánh mắt nhất động. Diệu ư, lão đạo sĩ vỗ tay nói, Tần công tử ngươi nhìn, những này sơn, đều là căn cứ nơi đây địa thế, bị người vì địa cải biến quy mô cùng bề ngoài, tập hợp thiên địa chi thế, ngưng tụ mà thành. Có người đem những này sơn mạch, ngưng tụ thành một tòa trận pháp A. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là gật đầu, phá vỡ cái này thiên thế, thì có thể tìm tới chỗ căn bản. Tốt, lão đạo sĩ gật đầu, nhìn về phía Tần Trần, ngươi nhìn ta làm gì? Tần Trần lại là nói thẳng, động thủ a, ngươi không liền là trận pháp sư sao? Ta cũng sẽ không, lão đạo sĩ lúc này sững sờ. Ngươi không biết, ngươi phía trước nói dốc trận pháp đạo lý rõ ràng, hiện tại nói với ta ngươi không biết. Ngươi đùa ta đi, cái này trận pháp, đại khái là cái bát cấp cấp bậc, lão đạo sĩ miễn cưỡng biết một chút, nhưng là nha, cái này trận pháp dung hợp thiên địa chi thế, quán chú trong đó, ta là không biết rõ rốt cục mạnh đến mức nào, phỏng chừng khó. Ta tin tưởng ngươi có thể. Lão đạo sĩ nghe đến lời này, nhịn không được nói, vậy ta phá trận, ngươi làm gì? Ta cho ngươi hộ pháp. Tần Trần nói thẳng, nếu là có người đến, ta giúp ngươi đổ hắn nhóm, ngươi yên tâm thi triển đi. Không bằng, ta đến hộ pháp, ngươi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, liền là ngươi. Tần Trần lại là ngắt lời nói, ngươi biết thu nhận cửu diệp huyết hồng liên sao? Ngươi biết rõ viêm ma hùng chỗ kinh khủng là cái gì sao? Ta đến nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiếp xuống. Lão đạo sĩ ánh mắt mang theo vài phần hồ nghi, luôn cảm giác bị Tần Trần lắc lư, còn tốt giống Tần Trần nói có đạo lý. Động thủ đi, ta giúp ngươi nhìn một chút. Tần Trần lần nữa nói, chú ý điểm phía đông nam vị cùng hướng chính bắc, tốt nhất từ hướng chính nam bắt đầu, cam đoan ngươi không có việc gì. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua Tần Trần, lập tức phi thân lên. Khoảnh khắc ở giữa, chỉ gặp đạo đạo trận văn, từ lão đạo sĩ thân thể bốn phía ngưng tụ mà ra, phô thiên cái địa rơi hạ. Toàn bộ sơn mạch chỗ, phảng phất bị trận văn bao trùm. Tần Trần thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái lão đạo sĩ này, có điểm đồ vật, lão già, không phải cửu nguyên vực bên trong người đi. Đến từ thượng nguyên thiên, Tần Trần lẩm bẩm ở giữa, nhìn xem lão đạo sĩ thi triển. Theo lão đạo sĩ quanh thân đạo đạo trận văn ngưng tụ mà ra, khuếch tán tại cái này một phiến thiên địa, phương viên mấy chục dặm, đều là bị bao phủ xuống, kia từng tòa núi cao, nhìn khá là uy vũ bất phàm. Mà tại này lúc, bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện tám đạo môn hộ, mỗi một đạo môn hộ, đều là màu đỏ tươi như máu, lệnh người sợ hãi. Tần Trần này lúc cao giọng nói, lợi hại lợi hại. Lão đạo sĩ lại là không thèm để ý, Tần Trần coi hắn là khổ lực, cái này tiểu tử, cảnh giới không thế nào cao, có thể là một mắt một cái chuẩn. Trước mặt tòa đại trận này, được đặt tên là Bát Môn Thiên Huyết Trận, xác thực là muốn từ cửa nam mở ra, cái khác đường đi, đều là tử lộ. Hơn nữa, từ cửa nam mở ra, còn là cẩn thận cửa bắc cùng tây nam vị trí, sẽ phát sinh quỷ dị biến hóa. Lão đạo sĩ trong lòng kinh nghi không biết, Tần Trần thế nào liền một mắt thấy ra tới cái này một điểm đây. Cái này thật kỳ quái, mà lúc này, Tần Trần lại là hét to nói, đừng phân tâm a, lão đạo sĩ, nếu không sẽ chết a. Này lúc, theo lão đạo sĩ bức bách đại trận hiện hình, tám đạo môn hộ, tiếng gió rít gào, gió tanh mưa máu, cái này một phiến thiên địa tại này lúc đều là phảng phất biến thành luyện ngục, bộc phát ra mãnh liệt ba động. Mà cùng lúc đó, Tần Trần cũng là nhìn chăm chú bốn phía. Động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng tiến vào Hồng Sơn bên trong võ giả không có một chút cảm ứng. Chờ sẽ, hẳn là liền có không ít người chạy đến. Tần Trần suy nghĩ vừa dứt hạ, đạo đạo tiếng xé gió tại này lúc đột nhiên vang lên. Hơn 20 người, tại này lúc dẫn đầu đến, đi đến đại trận bên cạnh, nhìn xem dãy núi, lần lượt dừng lại. Tần Trần, kia dẫn đầu một tên nam tử, mắt sáng như đuốc, giây lát ở giữa nhìn đến Tần Trần đứng ở nơi đó, lúc này hoảng sợ nói. Thật là khéo, Tần Trần nhìn về phía nhóm người kia, phục sức đều là mang lấy rất rõ ràng tiêu chí. Cảnh ra người, cảnh địch phi này lúc thì là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem Tần Trần. Hắn cũng không nghĩ đến, động tĩnh lớn như vậy, thế mà là Tần Trần dẫn động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo hảo thu di thành ngươi không đợi, đi đến Tĩnh Nguyên Châu bên trong, xem ra là ngại chính mình sống quá dài. Tần Trần nhìn thoáng qua dẫn đầu nam tử, không mặn không nhạt nói, ngươi là ai? Cảnh gia, cảnh địch phi. Cảnh địch phi lãnh ngạo nói, Tần Trần thể nội khí tức lưu động, hiển nhiên là không có chính mình cường, cái này để hắn yên tâm không ít. Hơn nữa, bầu trời lão đạo sĩ kia, tựa hồ đang bận bịu phá trận. Trong lúc nhất thời, là không Tần Trần. Nha, cảnh địch phi nhìn xem Tần Trần thái độ, hừ một tiếng, mới nói, là ngươi giết cảnh Nguyên Xuân hắn nhóm. Vâng, kia ngươi có thể đi chết, cảnh địch phi lúc này khẽ nói. Tần Trần lập tức một bước lui lại, giọng gọi nói, lão đạo sĩ, hắn nhóm muốn giết ta, ngươi trước đừng phá trận, giết bọn hắn. Giữa không trung, nghe đến lời này lão đạo sĩ kém điểm tâm thần bất ổn, bị trận pháp đánh trúng, tức miệng mắng to, ta xiết cái đi. Ngươi vừa rồi có thể không phải nói như vậy, ngươi không phải nói ngươi bảo hộ ta sao? Đúng vậy a, Tần Trần Lý đương nhiên nói, ta bảo hộ ngươi, vậy cũng phải là ta đánh thắng được người a, cái này ra hỏa thực lực so với ta mạnh hơn, ta chính mình cũng bảo hộ không chính mình, thế nào bảo hộ ngươi? Lão đạo sĩ một lúc nghẹn lời, ai cũng cứu không ngươi. Lúc này, cảnh địch phi lại là vừa sải bước ra, thân sau 10, 20 người lúc này cũng là lần lượt nhìn chằm chằm. Mà đúng vào lúc này, bốn phía càng là có từng đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp rất nhiều võ giả, kết bạn mà đến, rơi tại bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem giữa không trung đại trận. Tần Trần nhìn đến đám người xuất hiện, lúc này gọi nói, đại gia mau đến xem a. Ta cho ta đồng bạn, phát hiện Hồng Sơn bí mật, ta đồng bạn liều lấy tính mạng nguy hiểm, nghĩ muốn mở ra đại trận, có thể là cảnh gia người, lại muốn giết chúng ta, độc chiếm mật địa, không để chúng ta mở ra. Quá ác a. Ngươi nhóm chẳng lẽ liền cái này trơ mắt nhìn sao? Nghe đến lời này, cảnh địch phi lúc này sầm mặt lại. Vô sỉ, lão đạo sĩ tại thời khắc càng là nội tâm im lặng. Đoạn thời gian này đến, hắn có thể không có phát hiện, Tần Trần thế mà vô sỉ như vậy. Cảnh gia hiện tại tiền tuyến giao chiến, đằng sau thế mà có thể điều nhân thủ, thật là không tầm thường, có thể là tính là không tầm thường, cũng không thể cái này khi dễ người a. Nếu như ta chết rồi, ta đồng bạn khẳng định thương tâm gần chết. Căn bản không tâm tình mở ra đại trận, khẳng định cùng hắn nhóm liều mạng, cái này đoàn người liền là ỷ vào người đông thế mạnh, khi dễ người, không để chúng ta có nửa phần cơ hội, sợ ta nhóm được đến kỳ ngộ. Tần Trần lúc này, nghĩa phẫn điền ưng nói, bốn phía này lúc đã là tụ tập hơn 100 người, tất cả mọi người là đến từ từng cái châu một ít tán tu, mang lấy mấy vị bằng hữu cùng đi ma luyện. Này lúc nghe nói như thế, tự nhiên là tức giận không thôi, đem Tần Trần hai người trở thành chính mình một phương, đem cảnh ra bỏ vào phía đối lập. Tiểu huynh đệ đừng sợ, ta Lục Kha bảo hộ ngươi. Này lúc, một đạo trung niên nam tử, mang lấy 7-8 người, đi đến Tần Trần bên cạnh, liền nói ngay, cảnh gia hiện tại tiền tuyến căng thẳng, điều không ra càng nhiều người đến Hồng Sơn, lại là còn như thế phách lối cuồng vọng, thực tại là làm người tức giận. Lục Kha đại ca, đa tạ ngươi. Tần Trần lúc này cảm động nói, còn có ta, Lý Tồn Tiên, lại có một người mang lấy ba, bốn người, đứng tại Tần Trần bên cạnh, nói tất cả mọi người là đến rèn luyện, tự nhiên không thể nhường Cảnh Gia ăn một mình. Đúng rồi, không sai, từng vị võ giả bắt đầu lên tiếng ủng hộ Tần Trần. Cảnh Địch Phi này lúc sắc mặt thận trọng, nơi này tụ tập trên trăm vị võ giả, kém cỏi nhất cũng đều là tiểu thiên tôn cảnh giới, tiểu thiên tôn hạ đại chí tôn, tiểu chí tôn cũng căn bản không dám vào đến nơi đây. Này lúc hơn trăm người tạo áp lực, hắn vẫn còn có chút e ngại. Tần Trần, Cảnh Địch Phi trầm giọng nói, kẻ này giết ta nhóm Cảnh Gia người, cho nên chúng ta mới muốn giết hắn, cùng lần này Hồng Sơn xuất hiện quỷ dị không quan hệ. Người nhóm nhìn nhìn a. Tần Trần liền nói ngay, cái này gia hỏa đều là bắt đầu vu hãm ta, ta cùng tiểu đội liều lấy tính mạng nguy hiểm, tại phá trận, Cảnh Gia người lại là như thế phát rồ. Lục Kha, Lý Tồn Tiên các loại người, này lúc cũng là nhìn không được, lần lượt trợn mắt nhìn. Cảnh Địch Phi lúc này tuyển trạch ngậm miệng, nói thêm gì đi nữa, hắn thật sợ những này người bị Tần Trần giật dây cùng hắn đánh lên đến. Chính mình bên cạnh cái này 20 người, căn bản không đáng chú ý. Tần Trần, xem như ngươi lợi hại. Này lúc, Cảnh Địch Phi hừ một tiếng, thối lui đến một bên, tựa hồ tại cùng đồng bạn liên hệ. Lý Tồn Tiên, Lục Kha các loại người, thì là đứng tại Tần Trần bên cạnh. Đa tạ mấy vị trưởng nghĩa xuất thủ, Tần Trần chắp tay nói. Khách khí, chúng ta đều là đến rèn luyện. Cảnh Gia người, làm quá mức, nếu như Cảnh Gia đại binh sĩ đến, ta nhóm cũng không dám vì ngươi xuất đầu. Lục Kha thành thật nói, chỉ là Cảnh Gia hiện nay cùng Thu Gia bên kia giao chiến, còn là phách lối như vậy, liền quá làm cho người tức giận. Là đúng thế, nay lúc, mấy người đều là lẳng lặng chờ đợi, mà không bao lâu, từng đôi nhân mã, đột nhiên đến. Cảnh Gia Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Xanh, Cảnh Dung các loại người. Cùng với Tề Gia Tề Húc, Thiên Hồng Bang Hồng Hãn, ba phe nhân mã. Trọn vẹn 200-300 người tụ tập tại nơi đây, khí thế cường thịnh. Mà lúc này, những cái tán tu võ giả số lượng cũng là tụ tập có 400-500 nhiều. Tràng diện lập tức náo nhiệt lên, lão đạo sĩ ở trên không hắc u ra sức phá trận. Phía dưới đám người cũng là y hệt chia hai phái. Tán tu võ giả nhất phái, Cảnh Gia, Tề Gia, Thiên Hồng Bang tam phương nhất phái. Cái này hỗn đản, ngược lại là biết ăn nói. Cảnh Hạo Trung khẽ nói, lúc này không tốt cùng hắn làm khó, vừa tốt kia người tại phá trận, ta nhóm cũng cùng nhau tiến vào nhìn nhìn, đến thời điểm, đại gia đều vì Hồng Sơn bên trong kỳ quái bốn phía điều tra, người nào còn biết quản hắn. Trực tiếp giết, này lúc, mấy người lần lượt gật đầu, đối với Tần Trần, hắn nhóm có thể nói là vô cùng căm hận. Nguyên bản, Tề Gia dẫn đầu, Thiên Hồng Bang, Ngạo Thế Đường, Cảnh Gia tam phương một hô mà nên. Tứ phương liên thủ, đối phó Di Nguyên Châu, mượn cơ hội này, chèn ép Linh Gia cùng Phù Dung Lâu. Có thể là, không nghĩ đến, Khương Gia cùng Đan Đỉnh Môn thế mà cũng hội chủ động xuất thủ. Đặc biệt là Tề Húc này lúc, hận không thể ăn Tần Trần. Khương Gia võ giả, cuốn lấy Tề Gia võ giả, song phương khai chiến, gọi là một cái ác. Khương Gia kia chút phương bát đản nhóm, quả thực là ăn tăng thêm lòng dũng cảm dược đồng dạng, một cái không muốn sống, giống như là vì mình cha ruột đi chém giết. Khai chiến bất quá mấy tháng, Tề Gia tổn thất nặng nề, Khương Gia cũng tổn thất không nhỏ. Có thể là Khương Gia cùng không quan tâm giống như. Đây tuyệt đối cùng Tần Trần có quan. Nghe nói Khương Gia cao tầng còn tự thân đi tới Vạn Độc Tông gặp Tần Trần. Cái này Tần Trần đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Tạch tạch tạch, mà chính làm song phương rằng co ở giữa, bầu trời đột nhiên truyền lại đến một đạo đạo tạch tạch tạch âm thanh, giống như không gian như lưu ly vỡ vụn, xuất hiện đạo đạo vết rách. Đại trận phá, lão đạo sĩ này vẫn may thở hổn hển rơi xuống, đi đến Tần Trần bên cạnh. Kia Lục Kha, Lý Tồn Tiên các loại người, đều là đối lão đạo sĩ ủi chắp tay. Lão đạo sĩ nhìn xem Tần Trần, xê gần nói, chính ngươi ra tay giết hắn nhóm không tốt hơn. Tần Trần lại là một mặt kinh ngạc nhìn về phía lão đạo sĩ. Làm gì nhìn ta như vậy? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nhận là ta cái này chỉ là đại thiên tôn sơ kỳ, có cái này bản lĩnh, giết mấy trăm tiểu thiên tôn, 10 cái đại thiên tôn trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong. Lão đạo sĩ tinh tế tưởng tượng, giống như cũng thế. Nhưng là lại tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không phải. Hơn nữa, ta cái này người đi, lười, có thể không tự mình động thủ, liền tận lực không tự mình động thủ. Tần Trần lần nữa nói, ta cũng là lợi dụng những tán tu này hiệp nghĩa chi tâm, cũng không có hố bọn hắn, đại không tiến vào về sau, cho bọn hắn một ít tốt chỗ. Lão đạo sĩ hai tay cắm xuống tụ túi, nhìn thoáng qua Tần Trần, không lên tiếng nữa. Ngươi lười, cho nên để ta đi phá trận. Này lúc, Tần Trần không lại đi nhìn lão đạo sĩ, mà là ánh mắt tụ tập tại đám kia sơn ở giữa. Không chỉ Tần Trần, những người khác này lúc cũng là lần lượt nhìn về phía dãy núi. Đại trận phá vỡ, kia chút sơn mạch, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng tòa đỉnh núi cao, có lấy nhật nguyệt quang hoa lưu chuyển. Trừ cái đó ra, sơn mạch ở giữa, đại địa nứt ra, ngưng tụ ra một cái thông đạo, lan tràn đến sâu chỗ, một mắt thấy không đến phần cuối. Mà đất nứt ra mặt bên trên, đều là đá xanh trải liền, chỉnh chỉnh tề tề. Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía lão đạo sĩ, chậm rãi nói, người vừa rồi có thể cảm giác đến có cái gì không đúng kình. Không thích hợp, lão đạo sĩ lắc đầu, đột nhiên ánh mắt lóe lên, nói, có, ta cảm giác đến cái này đại trận giống như tim có đập tiếng một dạng. Tiếng tim đập, Tần Trần nhìn thoáng qua sâu chỗ, lộ ra trầm tư hình. Có vấn đề sao, lần này đi vào người, khả năng một cái cũng không thể sống lấy ra đến rồi. Tần Trần nói thẳng, lão đạo sĩ lập tức kéo Tần Trần một cái, thấp giọng nói, ta nhìn đây Lục Kha, Lý Tổn Tiên mấy người, coi như không tệ, đừng để hắn nhóm đi vào. Tần Trần lại là một mặt nhìn xem đồ đần biểu tình, nhìn xem lão đạo sĩ. Thế nào rồi, ngươi lôi kéo hắn nhóm, nói cho bọn hắn nói, bên trong nguy hiểm, ngươi nhóm đừng đi, hội chết, sau đó hai chúng ta tay cầm tay nghênh ngang đi vào, là ngươi ngốc vẫn là bọn hắn ngốc, tin ngươi cái này lời. Lão đạo sĩ một mặt mê mang, hình như là nha, mà lúc này, đã là có người kìm nén không được, chuẩn bị động thân, tìm tòi hư thực. Lý Tồn Tiên đi tới, chắp tay nói, tiểu huynh đệ, tiến vào sau cẩn thận một chút, đám người kia đối ngươi oán niệm rất lớn. Ngươi nhóm cũng thế, Tần Trần chắp tay nói, mấy người lần lượt tiến vào bên trong, Tần Trần cùng lão đạo sĩ cũng không chậm trễ, trực tiếp đạp ở nền nhà bên trên, tiến vào sơn mạch bên trong. Tề Húc công tử, Cảnh Hạo Trung, Hồng Hãn các loại người, lúc này cũng là dẫn đám người, tiến vào sơn mạch bên trong. Vừa vào sơn mạch bên trong, một cỗ mãnh liệt khí huyết, ầm vang ở giữa, bay thẳng ngũ tạng lục phủ người mà tới. Hơn nữa, kia cường hoành khí huyết ở giữa, thậm chí có khiến người ta run sợ khí thế, bộc phát ra. Khủng bố, tràn ngập tại mọi người trong tim, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Lão đạo sĩ thấp giọng nói, bây giờ còn có thể không bị tán giật khí huyết ảnh hưởng người, hơn phân nửa là có chí tôn bảo khí ra thân, bất quá, mãnh liệt như vậy khí huyết quay cuồng, sợ rằng rất nhiều người hội chống đỡ không nổi. Tần Trần gật gật đầu, một đường xâm nhập sơn mạch bên trong, đá xanh đại đạo trọn vẹn mười mấy dặm dài. Mà xem qua đá xanh đại lộ về sau, phía trước, một rừng cây xuất hiện tại phần cuối. Thụ lâm bên trong, từng cây lá phong đỏ cây, cao mười mấy mét, lá phong theo gió mà động ở giữa, giống như huyết hải lăn lộn. Dọa người, lão đạo sĩ thấp giọng nói, Tần công tử, muốn thật là chạy không xong, ngươi có thể phải cứu ta. Cứu ngươi, ngươi cần ta cứu, muốn lấy ta làm công cụ của ngươi người. Đừng nằm mơ, lúc này, phía trước đại đạo phần cuối, thụ lâm rộng lớn, cũng là sáng tỏ thông suốt, mặc dù tốt vài trăm người tiến vào, có thể là đại gia cũng là hướng trong rừng cây từng cái địa phương mà đi. Đám người một lần liền tản ra, Tần Trần cùng lão đạo sĩ hướng rừng cây phong sâu chỗ mà đi. Những võ giả khác nhìn đến hai người ly khai, cũng là mắt bên trong mang lấy một vệt đáng tiếc. Cảnh ra đám người kia, ánh mắt có thể là từ không có rời đi hai người. Hai người này, tám thành là sống không nổi, chỉ là hiện tại, không có người hội vì hai người đi đắc tội Cảnh ra. Không đáng, không có lời. Vừa rồi, hắn nhóm che chở Tần Trần, cũng là bởi vì lão đạo sĩ tại khai trận, hắn nhóm xác thực là cần Tần Trần. Hiện tại, đương nhiên là đại lộ hướng thiên, các đi một bên. Khá lắm, cùng lên đến. Lão đạo sĩ nhìn xem Tần Trần nói, người là ngươi trêu chọc, ngươi giải quyết, ta mặc kệ. Ta nếu là chết rồi, ngươi chết thì chết đi. Lão đạo sĩ lại là liền nói ngay, ngươi chết ta đại không lập tức đi ngay. Thật là lòng dạ độc ác. Hai người này lúc, một bước hướng rừng cây phong mà đi. Ầm ầm âm thanh vang lên. Phía trước, rừng cây nội bộ, đại địa nhấp nhô, phảng phất bãi đá vụn chỗ. Càng có trầm thấp phong thanh, gào thét mà ra. A, Tần Trần ánh mắt nhìn, cười nói, nhìn đến, xây dựng nơi đây người, thật là một vị trận pháp cao thủ, lão đạo sĩ, đi, hắn nhóm dám cùng lên đến, chơi chết hắn nhóm. Được, này lúc, sau phương, cảnh địch phi dẫn mười mấy người, không nhanh không chậm đi theo Tần Trần cùng lão đạo sĩ. Đại nhân, hai gia hỏa này, thế mà không chạy. Một tên cảnh gia võ giả chắp tay nói, dứt khoát trực tiếp trước giết bọn hắn được rồi, miễn đến đêm dài lắm mộng. Cảnh địch phi gật đầu nói, nơi này hiện tại nhìn không có cái gì nguy hiểm, cũng không đại biểu không có nguy hiểm, ngươi nhóm cẩn thận một chút. Vâng, nói, một vị đại thiên tôn trung kỳ cao thủ, mang lấy 10 người, trực tiếp đuổi theo. Mà lúc này, Tần Trần cùng lão đạo sĩ vừa rồi giống như là vừa phát giác mấy người chú ý tới hắn nhóm, bước chân tăng tốc. Bá, hai người thân ảnh, lập tức tràn vào đến kia phía trước, tiếng gió rít gào phong lâm bên trong, thân ảnh cũng là lúc này biến mất không thấy gì nữa. Cảnh địch phi này lúc vội vàng tiến lên tới, hai tên khốn kiếp này là bị ép vào tuyệt địa, chính mình chịu chết. Chỉ là sau một khắc, chỉ thấy được Tần Trần cùng lão đạo sĩ thân ảnh xuất hiện tại kia cuồng phong gào rít giận dữ, mặt đất sóng lớn mãnh liệt đồng dạng phong lâm bên trong, nhìn ra phía ngoài. Không có can đảm mặt hàng, liền cái này còn nghĩ giết ta. Tần Trần nói thẳng, ra ra tại nơi này, chờ các ngươi tới giết ta. Lời này vừa nói ra, cảnh địch phi đại nộ, giết, Tần Trần cùng lão đạo sĩ ở bên trong không có việc gì, cái này hơn phân nửa là không có tổn thương gì, không cần phải lo lắng. Lần lượt từng thân ảnh, nhất thời ở giữa xuống đất rúng động, phong thanh gào rít giận dữ phong lâm khu vực bên trong. Phốc phốc phốc, chỉ là sau một khắc, mười mấy người tràn vào trong đó, lại là giây lát ở giữa bị phong nhận trực tiếp cắt chém thân thể, hóa thành thịt nát, chết oan chết uổng. Thấy cảnh này, cảnh địch phi lúc này biến sắc, vội vàng hạ lệnh dừng lại. Sao lại thế? Cảnh địch phi này lúc sắc mặt biến hóa, Tần Trần cùng lão đạo sĩ ở bên trong, lông tóc không tổn hao, hắn nhóm người tiến vào, giây lát ở giữa bị cắt chém. Cái này cũng quá tà môn, Tần Trần lúc này lại là cười cười nói, cái này là trận pháp, tên gọi phong nhận địa chấn trận, liền là ngũ cấp chí tôn đại trận mà thôi, nghĩ muốn tiến đến, rất đơn giản, có thể chống cự phong nhận công kích cùng đại địa chi lực công kích, lại là cần ổn định thân hình, càng phải thích ứng phong nhận chi quy luật, tiểu thiên tôn cũng có thể làm đến. Không tin ngươi để ngươi người lại đi vào thử nhìn một chút. Cảnh địch phi lại là nhìn về phía Tần Trần, đằng đằng sát khí. Lại để cho người đi vào thử xem, Tần Trần thật làm hắn ngốc, còn biết lần thứ hai đang. Không đến, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười cười nói, không đến ta liền đi. Nói, bước chân, Tần Trần xoay người rời đi. Cảnh địch phi này lúc muốn ngăn, có thể là có lo lắng cái này cổ quái phương trận pháp sẽ xuất hiện vấn đề gì, lúc này đứng tại chỗ. Mà không bao lâu, lại có hơn 20 người đến. Cảnh địch phi, nhìn đến cảnh địch phi, cảnh Hạo Trung mở miệng nói, người đâu? Chạy, cảnh địch phi trầm giọng nói, hai tên khốn kiếp này, xâm nhập phía trước trong trận pháp, thế mà bình yên vô sự, có thể là người của chúng ta đi vào, lập tức bị giết. Nghe đến lời này, cảnh Hạo Trung nhìn thoáng qua phía trước. Tha đạo mà đi đi, cảnh Hạo Trung lập tức nói, cái này tiểu tử, chạy không xong. Hiện tại bất quá là ỷ vào một điểm nhỏ thông minh mà thôi, tính không được cái gì. Chỉ có thể như này, cảnh địch phi oán hận nói, ta nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Cái này trước trước sau sau, cảnh gia đều chết gần như tứ thập vị tiểu thiên tôn cao thủ. Tiểu thiên tôn có thể không phải rau cải trắng, cho dù là cảnh gia cái này nhóm thế lực, tổn thất quá nhiều, cũng là khó mà tiếp nhận. Mà đổi thành một bên, Hồng Y đạo sĩ này lúc cũng là theo Tần Trần rời đi. Lợi hại, Hồng Y đạo sĩ tán thán nói, không nghĩ đến, Tần công tử đối với trận pháp một đạo nghiên cứu, cũng là như thế thông suốt a, lệnh lão đạo sĩ bội phục không thôi, bội phục không thôi. Ít chụp điểm mông ngựa, Tần Trần lại là nói, người nhìn phía trước, lão đạo sĩ nhìn một cái, lại là sững sờ, lại là trận pháp, lão đạo sĩ này lúc cũng là bị kinh đến. Tần Trần từ từ nói, ta không có đoán sai, nơi đây hẳn là không ít trận pháp tản bộ, người vừa rồi mở ra, là trong đó một tòa tổng trận. Nội bộ cấu tạo những trận pháp này, tầng tầng tiến dần lên. Vừa rồi ta nhóm tiến vào là ngũ cấp, tiếp xuống đến khả năng lục cấp, thất cấp, bát cấp thậm chí là cửu cấp đại trận. Lão đạo sĩ khá là tán đồng gật gật đầu, Tần Trần tiếp theo nói, cẩn thận một chút đi, tiếp xuống đến dựa vào ngươi. Ai, không thể nói như thế. Lão đạo sĩ lại là cười ha hả nói, ngươi cũng rất tốt nha, ta nhìn Tần công tử trận pháp tạo nghệ lực lĩnh ngộ, liền là cửu cấp chí tôn trận sư chỉ sợ cũng so ra kém, Tần công tử đừng khiêm nhường. Không không không, cùng ngươi so ra, kém quá nhiều, tiếp xuống đến ngươi tới. Còn là ngươi tới, hai người bắt đầu khiêm nhượng lên đến, không ngừng xâm nhập rừng cây phong bên trong, từng tòa trận pháp đem hai người vây khốn. Mà lão đạo sĩ cũng là từng cái xuất thủ, bài trừ đại trận. Cuối cùng vẫn là một mình hắn, gánh vác hạ tất cả. Hơn nữa, quả như Tần Trần nói, đằng sau bắt đầu xuất hiện lục cấp, thất cấp, bát cấp đại trận. Chỉ là, những này đại trận, đều có một cái thống nhất tiêu chí. Cũng không phải là sát trận, mà là huyễn trận, khốn trận, tựa hồ mục đích chỉ là đem người vây khốn tại nơi đây. Như này như vậy, hai người xâm nhập 50 dặm khoảng cách, cảnh tượng trước mắt, rốt cục biến. Một vùng thung lũng, phong cảnh tú lệ, cảnh sắc dễ chịu, xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Tần Trần ánh mắt nhìn kia từng tòa sơn cốc, cũng là trong lúc nhất thời thất thần. Thật đẹp a, lão đạo sĩ cảm thán nói. Nào chỉ là đẹp, Tần Trần lại là lần nữa nói, người mà nhìn, sơn cốc bên trong bên ngoài. Cái này trên đất dược liệu, đều là giới trị chân quý phi phàm, luyện chế ngũ phẩm, lục phẩm cấp bậc đan dược dược liệu, nhiều vô số kể, thậm chí rất chả nhiều có thể đủ luyện chế thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm cấp bậc chí tôn bảo đan. Lão đạo sĩ lúc này lại là hàm hàm cười nói, lão đạo sĩ đối đan thuật không hiểu rõ, chỉ là nhìn xem đẹp. Tần Trần linh cơ khẽ động, nhìn về phía lão đạo sĩ, cười nói, nơi này dược liệu chân quý, ngoại giới hiếm thấy, không bằng ngươi đào. Dừng lại, lão đạo sĩ lại là lập tức khua tay nói, lão đạo sĩ ta không thiếu đan dược, dùng không, Tần công tử ngươi nếu là muốn, liền đều hái, ta không cùng ngươi tranh. Còn nghĩ lấy ta làm công cụ người giúp ngươi làm việc. Nằm mơ, Tần Trần cười cười, không có nói nhiều, hướng sơn cốc đi tới. Từng cây nở rộ tam diệp cúc, hiện ra nhàn nhạt kim hoàng nhan sắc, tam diệp cúc có thể luyện chế ngũ phẩm trấn pháp bảo đan, đối tiểu thần tôn cảnh giới, pháp thân thoát thể, có thể nói là thần hiệu 10 phần. Còn có kia từng khỏa cao hơn 1 mét, mọc ra từ hắc sắc quả thực tang thắng quả thụ, mỗi một khỏa tang thắng quả đều là luyện chế tứ phẩm bảo đan ngưng hồn tam thể đan hạch tâm dược liệu. Nơi này sinh trưởng thảm thực vật, linh dược, số lượng rất nhiều, hơn nữa đều là có giá trị không nhỏ. Đáng tiếc, lão đạo sĩ không biết hàng, hoặc là nói, lão đạo sĩ căn bản chướng mắt, Tần Trần đáng tiếc là, bên cạnh không có người, chỉ có thể chính mình lấy tay bắt đầu ngắt lấy. Lão đạo sĩ này thời cơ đến sơn cốc một bên, nằm tại một khối bãi cỏ bên trên, thư thư phục phục híp mắt, phơi nắng. Đoạn đường này đến, có thể là đem chính mình mệt mỏi hỏng. Bây giờ thấy Tần Trần tại đó giống như vất vả cần cù nông phu, ngắt lấy chính mình quả thực, lão đạo sĩ tâm bên trong vui thích. Mỗi một gốc dược liệu, đều là bị Tần Trần lưu lại tốt, tồn trữ tại trong không gian giới chỉ. Những này về sau giao cho linh gia, đầy đủ linh gia hối đoái đại lượng nguyên thạch, cùng với luyện chế đại lượng chí tôn bảo đan, trợ giúp võ giả tu hành. Một phen bận rộn xuống đến, đã là đến trong đêm. Tần Trần nằm tại lão đạo sĩ bên cạnh, nói, ngày mai lại xuất phát đi. Được, hai người liền như vậy nằm, thư thư phục phục, nguyệt dạ giữa trời, cả cái sơn cốc chỗ đều là khá là yên tĩnh. Hơn nữa, quay người nhìn lại, mảng lớn hồng phong lâm, ào ào phong thanh, khá là thư sướng. Lão đạo sĩ nửa nghiêng, một cái tay chống đầu, nhìn về phía Tần Trần nói, Tần công tử, người rốt cuộc là ai? Đại thiên tôn cảnh giới liền không, nói là thiên tài đi, tại cửu nguyên vực bên trong, xác thực không tính là, có thể là, đối đan dược, bảo khí, trận pháp đều có đọc lướt qua, hơn nữa biết đến không ít. Từ cảnh gia kia một số người nhìn đến, cái này đoạn thời gian, cửu châu nháo kia hung, liền là ngươi chủ đạo, hiện tại ngươi thế mà chạy đến tĩnh nguyên châu bên trong, thật không sợ chết ha. Tần Trần lại là nhìn thoáng qua lão đạo sĩ, cười ha hả nói, ta chính là Tần Trần. Sau lưng ngươi khẳng định có cái gì đại thế lực? Không có, khẳng định có, thật không có, hai người ngươi tới ta đi. Lão đạo sĩ cuối cùng khoát tay một cái nói, lão đạo sĩ ta không có cái gì ý đồ xấu, bất quá, giống như ngươi người, khẳng định là đến từ thượng nguyên thiên bên trong, kia chút không biết sâu cạn, truyền thừa lâu xa siêu cấp cự vô bá thế lực bên trong, có thể là nhìn thực lực ngươi lại không giống, lão đạo sĩ ta chính là hiếu kỳ. Kia ngươi lại là người nào? Tần Trần nhìn về phía lão đạo sĩ, mỉm cười nói, hẳn không phải là đến từ cửu nguyên vực bên trong, là đến từ thượng nguyên thiên. Còn là cái khác bát thiên,